Xin chào cả lớp, để chúng ta học nha. Vì sao hôm nay thầy đề nghị gợi ý trong lớp là trước giờ học, thay vì các lớp khác người ta niệm Phật to hơn mà không niệm, ngồi ít mình trước đây mình hít thở cho cái tâm mình ổn định chút rồi mình học. Giờ mình tập nữa mình niệm Đức Phật, mình làm từ từ đó, thời gian mình làm thêm chút. Ở sau này mình sẽ trước giờ học 1 phút thôi, mình làm niệm tâm từ. Thì niệm Đức Phật đó, thì sao niệm Đức Phật thì nhớ là nếu Đức Phật ngài không có tu tập giác ngộ mà ngài giảng pháp thì chúng ta giờ chúng ta đâu có pháp để học. Giờ đó nên hồi nhỏ đây là mới xuất gia vô chùa, thầy có học bà kệ này, hồi đó không có hiểu rồi cũng đọc đọc rồi thôi, bây giờ lớn đọc lại là rất là xúc động. Nên là cái bài này hai bài, một bài thì họ cho rằng của ngài Huyền Trang ở Trung Quốc, Huyền Trang tức là Đường Tam Tạng Thiên Kinh đấy, nhưng không biết của ngài hay không, đây chắc cũng giai thoại. Bài đó khi ngài qua Ấn Độ, ngài đến đến khi chỗ Đức Phật nhập viện á, ngài đọc và kể, ngài nói là Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Khi Phật ở đời thì ta mình cũng còn ở trong sanh tử, trong luân sanh tử. Khi mà được thăm người thì Phật mất à, bị đến thương mình nghiệp trước nhiều quá nên không thấy được giáo pháp của Đức Phật, nó không không thấy được cái thân kim sắc của Đức Phật. Đương tất nhiên như vậy, nhưng bây giờ thật ra chúng ta nếu chúng ta học kinh sách, đọc lời Đức Phật hàng ngày thì chúng ta gặp Phật hàng ngày. Do đó sau khi Đức Phật nhập viện đó thì ông đại thần của Ca Sa tức là Vũ Xá đó, ông mới hỏi ngài ngài Ananda, Thế Tôn nhập viện rồi thì chư tăng sinh hoạt ra sao. Thì đức ông ngài ngài nói rằng tuy Đức Phật nhập viện rồi nhưng giáo pháp vẫn còn, và chúng tôi nửa tháng gặp gỡ nhau để tụng giới bổn lòng, gặp gỡ nhau để đọc lại lời Đức Phật, và như vậy thì Đức Phật vẫn hiện hữu với chúng tôi nửa tháng ngày gặp lại một lần, cứ nửa tháng gặp lại một lần. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu chúng ta chịu khó ngày đọc lời Đức Phật dạy, mà nếu các vị không chịu đọc kinh Nguyên Thủy á, kinh này thầy bảo đảm 100% nha, 100% không chịu đọc kinh Nguyên Thủy thì không hiểu Đức Phật đâu. Cũng như các vị muốn học đạo Nho mà không đọc Luận Ngữ thì không hiểu Khổng Tử nói gì đâu, không hiểu cái tư tưởng Khổng Tử đâu. Cũng như đạo Phật ngoài chúng ta không đọc kinh Nguyên Thủy, tức kinh Nguyên Thủy ở đây tức là gì, anh đi Nikaya đó, thì thực sự ra ngày xưa thời của thầy khó lắm, không có dịch, chưa dịch, hồi đó mà từ bên châu cũng cũng đang dịch, dịch chưa hết, bây giờ mình dễ quá trời luôn, mình không những là không có còn sách mà mình online là có. Tất nhiên là kinh Nguyên Thủy khó, khó hơn kinh Đại Thừa. Tại sao các vị biết không? Tại học Đại Thừa ra mà. Kinh Đại Thừa các vị hiểu với hai lĩnh vực này là hiểu ra nè, chân không tức là chân đế đó, diệu hữu là tục đế, hai cái thứ hai những câu đại thừa, kinh điển đại thừa nó là câu chuyện ngụ ngôn, tại vì ở dẫn cái ý đằng sau nó cái gì thôi, giải quyết vấn đề gì ngụ ngôn, và không có kinh điển đại thừa nào nói về sự tu tập cả, không có, mình nói về về tư tưởng thì không. Cho nên đọc xong ai hiểu hiểu hiểu thôi, có đọc 1.000 quyển kinh học hết cả Tam Tạng nữa rồi cũng ăn chay, cũng A Di Đà Phật, cũng tụng thần chú, cái đó gọi là hành trì đó. chứ không có làm gì khác được trơn, thì có không biết có gì đâu làm. Thầy nói vậy chúng mình nha, các vị thử đọc đi, đọc hết bộ Đăng Nghiêm đi, hết bộ Pháp Hoa, hết bộ Hoa Nghiêm, bộ Đại Bát Nhã đi, trong đó cái chỉ vô rồi làm gì không? Không có đâu, không có đâu. Thầy nói gì có nghĩa là thầy đã học qua mấy thứ đó rồi. Nhưng kinh Nguyên Thủy học là phải hiểu, phải thực hành, muốn thực hành phải hiểu. Cũng như anh muốn lái xe, anh phải học buổi sáng lái xe, anh mới thực hành được chứ. Anh muốn lái xe được chứ. Anh đọc quyển sách lái xe không hiểu thì vô thì viết rất cái bẹt rồi còn đâu mà thực hành không biết đấy. Rồi như vậy có một cái vấn đề chúng ta đặt ra là kinh Nguyên Thủy đọc khó mà chán lắm, kinh Đại Thừa đọc vui hơn, họ vẽ ra cả một cái khung trời thần thoại trong đó, biết bao nhiêu thần thoại, tới Đức Phật mình nhìn lên Đức Phật thấy mơ mơ màng màng, ngài tận trên khung trời đâu đâu, ngồi trên hoa sen, rồi hào quang chiếu diệu sáng tỏ mười phương, tùm lum tà la đủ thứ, mình đọc lên mình thấy mình hấp dẫn ngay, ngất ngất ngay rồi. Nhưng mà kinh Nguyên Thủy thì không, hoặc đi đi bộ ăn cơm bình thường, đôi khi còn la mấy tỳ khưu nữa, la quá trời luôn. Nhưng cái điều này là quan trọng, chúng ta xem cái bản thực đơn giàu hay cách mấy mà chúng ta không ăn, không bằng chúng ta ăn một bữa nửa cơm với một dĩa cá kho, một dĩa khoai lang, rau lang luộc, một chén canh chua mà ăn thật ăn thật nó muốn no. Còn đọc cái kia hay vô cùng nhưng mà toàn là vẽ những hình ảnh đẹp đẽ không mà không không thực tế làm được, thì rồi đọc cho đã rồi cũng đói à, đói. Kinh điển Nguyên Thủy đọc có khó không? Thực sự khó, nhưng không khó nếu chúng ta chịu khó. Tuy rằng khó như chúng ta chịu khó là chúng ta đọc đi đọc lại đi là hiểu à. Các vị có biết thầy đọc kinh Nikaya là từ lúc nào không? Từ hồi Hòa Thượng mới giao dịch đó. Thầy nói không phải nói xạo hay nổ, thầy tao hành nổ nha. Các vị đọc ra cái bộ Trung Bộ đó, Trung Bộ ở trong Hòa Thượng Châu in á, thầy không nhớ là tập 1, tập 2, tôi quên mất. Mà song ngữ, nửa Bali, nửa Việt, có tên thầy đọc. Tên thầy sau á. Tên thầy sau nha. Chúng đã là hồi đó thầy đọc rồi. Vấn đề thầy không muốn nói là cái chuyện thời đó đọc rồi. Nhưng hồi đó đọc thật không hiểu. Nó xa lạ với mình lắm. Tại vì mình quen kiểu tín ngưỡng rồi. Ăn chay niệm Phật tụng kinh tụng thần chú đâu quen đọc mấy cái đó, mình thích thôi, mình đọc thôi chứ không hiểu. Nhưng cái vấn đề tôi muốn nói là bây giờ những cái điều nó hiện lên hết, thì bây giờ đến khi lớn rồi đó, bây giờ mình học kinh điển Phật pháp và đọc lại cái nó hiện lên trơn, tức là nó nằm ở trong bộ nhớ của mình hết đó. Rồi tự nó giải quyết lấy nó, giờ nó cho mình thông tin hết trơn. Thì câu kinh đó nghĩa làm sao, câu kinh nó nghĩa làm sao, thì thầy chia sẻ kinh nghiệm đó, các vị thấy rằng chúng ta cứ chịu đọc đi, ngày bỏ ra nửa giờ đồng hồ thay vì ngồi thiền, thầy nói lại nha, thay vì bỏ nửa giờ đồng hồ ngồi thiền thì thực hành thiền ngay trong sinh hoạt bình thường, để dành nửa giờ đó lọc kinh Nikaya ra đọc đọc đọc đó là cách báo ơn Đức Phật đó, tức là giáo pháp của ngài còn tồn tại, còn có người hành trì chứ không phải nằm ở trong mấy cái tủ sách, thấy không? Cho nên mình báo ơn Đức Phật cái cách đó, mà khi mình có đọc mình thực hành thì mình giới thiệu cho người khác là cách báo ơn Đức Phật. Có một bài kệ hồi nhỏ thầy học thầy cũng không hiểu, bây giờ thì hiểu ra thầy rất là chính xác. Trong bài kệ nói như này nè, đối với Đức Phật á, mà chúng ta muốn báo ơn ngài đó thì giả như chúng ta đội ngài trên đầu đi khắp 3.000 thế giới thì cũng không có báo ơn được Phật đâu, chỉ có một cách là học Phật pháp và thực hành Phật pháp và có cơ hội giới thiệu cho người khác thì mới báo ơn được Đức Phật thôi. Vậy chúng ta học từ hồi giờ biết rồi, ai thấy pháp là thấy ta, thấy ta là thấy pháp Đức Phật vậy đó. Như vậy tuy Đức Phật nhập diệt rồi nhưng mình không có gì ảo não trơn á. Mà bây giờ mình đang đọc những lời dạy Đức Phật đó, thấy Đức Phật rồi là pháp đó. Ai thấy pháp là thấy ta, mà thấy ta thấy pháp. Chúng ta còn đọc những lời Đức Phật dạy có nghĩa là chúng ta hàng ngày vẫn gặp gỡ Đức Phật. Mà gặp gỡ Đức Phật, thầy giới thiệu cho các vị đọc một cách cho hiểu kinh Phật nha. Thứ nhất, các vị đọc, tất nhiên Đức Phật này nói cái bản kinh đó cho cái ông nào ở bên Ấn Độ đó, chứ không phải bên Mỹ, bên Việt Nam cách đây 3.000 năm lận. Nó phải nói cho mình. Do đó đương nhiên là hoàn cảnh ông đó khác, nhu cầu ông đó khác, còn hoàn cảnh mình khác, nhu cầu mình khác, đâu giống nhau đâu. Nhưng mà khi mình đọc, mình xem như Đức Phật đang ngồi trước mặt mình á, Ngài đang nói trực tiếp cho cái vấn đề của chính mình tìm cho ra được cái vấn đề Đức Phật nói đó, nó ứng gì được trong cái nhu cầu của mình trong đời sống của chính mình. À, như vậy các vị thấy là chúng ta sẽ hiểu được cái gì để Đức Phật nói trong hoàn cảnh của chính mình thôi. Còn Ngài nói ông Ấn Độ đó thì kệ, không quan tâm. Nhưng vấn đề là Ngài nói cái điều đó, mình nhận ra nó trong đời sống chính mình hay không cực kỳ quan trọng. Có nghĩa là như Đức Phật đang nói với mình vậy á thì mới được, mà đừng có ngồi đó mà suy luận tùm lum tà la ra, không có giờ có kết quả gì đâu. Và sau đó chúng ta phải đặt lại vấn đề cho chính mình, làm sao mình thực hiện chiêm nghiệm, dùng chiêm nghiệm cho dễ hiểu ha, chiêm nghiệm điều đó ngay ở trong sinh hoạt bình thường của chính mình. Thì đó là cách chúng ta học Phật pháp, mà chúng ta gặp gỡ Đức Phật hàng ngày luôn, kể cả khi chúng ta đi vệ sinh. Thì nói lại nha, kể cả khi chúng ta đi vệ sinh mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, đó là đang Đức Phật, chứ không có cái gì mà gọi là bây giờ còn tập Phật nữa rồi coi như là mình cho rằng mình không tu tập được. Ta được hết á, với điều kiện chúng ta phải đọc đọc hàng ngày, gặp gỡ gặp Đức Phật hàng ngày. Còn theo Phật không chịu đọc gặp gỡ Đức Phật hàng ngày mà gặp gỡ chuyện gì đâu không, có thể làm sao mà chúng ta nhận ra lời Đức Phật dạy được không? Đó là điều Đó mà phải muốn chia sẻ với các học viên ở trong lớp. Ủa sao mình nói mà ở bên này nói mà ở bên đó lại có nghe, là bị sao vậy? Nghĩ nghĩ coi lại coi. Alo, dạ, con nghĩ nó bị echo á thầy. cái gì Nó bị vọng tiếng lại á thưa thầy. vọng tiếng thôi, bây giờ có lẽ thầy tắt có cái máy này. Ok, bây giờ còn vọng không? Alo, Dạ thầy thầy nói nói lại lại. Phải thì mở cái micro ra cho nó lớn một chút đó. Thì bây giờ còn còn không? Chắc hết rồi phải không? Hết rồi phải không các giờ bạn? con nghe rõ rồi thưa thầy. À, ok. Mở mắt ra nha, không có buồn ngủ nha. Lấy xác định không có ngủ. Ngủ là không học được á. Con nghe. Mở mắt ra chứ đừng có nhắm mắt. No. Rồi bây giờ trước khi vào lớp á, thầy trở lại một bài cũ mà thầy thấy vừa rồi á, là một số học viên bị confused. Giờ thầy trở lại vấn đề đó, học để cho nó trở lại, thầy học chậm mà chắc, rồi sau qua cái phần đó đó rồi mình vô trong cái phần tâm si của niệm tâm. Rồi bây giờ mình trở lại hai cái từ học từ đầu tới giờ rồi, hai chữ thôi mà bây giờ không ít người còn bị confused. Mà bây giờ thầy nói phần đã ra thì cả lớp phải cảm ơn anh Quân, vì chính ông Quân ông confused điều đó vậy đó thầy. Mới đem cái chuyện đó ra học lại là chữ thân kiến. Bữa giờ thầy quần ông Quân này quần tới quần lui, thế là cũng lần quần cũng chưa cần cả ngủ thôi. Mình trở lại học lại, thầy hiểu đi, ngoài ngay bây giờ thầy cũng nói lại nha, chưa chắc có cơ hội học lại, vì sau này các vị học được rồi là có chữ thân kiến đó, vậy cho nó khó lắm. Lên trên phải đọc con tâm tạng à, tức là trong kinh tập nó có những cái phần đằng sau á, nó có mà nó khó lắm. Thầy không nghĩ là các vị đọc vô các vị hiểu đâu, nếu không các vị không có cái nền tảng như giờ đọc khó. Rồi nó phân tích kỹ lắm, nhiều nhiều nhiều ngài của ngài Xá Lợi Phất phân tích rất là chi tiết, do đó nên các vị đụng vô là coi như là người ta gọi là gì đó, là mất lửa hả, mất lửa hả? Mất lửa rồi. Rồi giờ đơn giản, giờ chữ thân đại chữ kiến đã, hai chữ chữ thân á là cây da, chữ kiến này á đi thi đó, cây da đi thi á, chữ thân này là chỉ cho năm uẩn phải thân này đâu, không phải khi chữ thân cái chụp vô cái nó cái thân này, không phải thân này là sắc uẩn sắc thôi, không phải, mà chữ thân nó nhớ là năm uẩn thuộc lòng nha, bữa sau hỏi mà nói trật á là coi như là chữ zero nha. Nhớ chữ thân này á chỉ cho năm uẩn, sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thức uẩn, trong kinh họ dùng một chữ thôi, chữ sắc thôi mà nhớ ra là uẩn, chứ không chữ sắc mình họ nói mình được. Rồi đó là chữ thân, rồi bước qua là cái chữ chữ kiến. Kiến này á là chữ thi này, trong trường hợp này là kiến thủ. Kiến thủ xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu. Kiến này nó bao gồm cả thủ động á, nó là chữ upadana ditthi. Mà chữ kiến đó nó lòng vòng động lắm, tuy rằng trong cái từ gọi là cái gia đích thi người ta không có ghi cái phần cái chữ upadana đó vô, nhưng phải hiểu ngầm trong chữ kiến đó đó. Chữ kiến này nó bao gồm nhiều nghĩa trong đó lắm, nó gồm có năm kiến: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, nó nằm lọt ở trong á. Nhưng mà nó trong đó cái gọi là thân kiến là mạnh nhất, chứ nó có tà kiến biết cha đi thi trong á phải không đâu. Thầy nói qua cho biết thôi, đừng có quan tâm, quan tâm chỗ này hai chữ thôi: thân và kiến. Thân này là ngũ uẩn, như kiến này là gì, biết thi này trong đó mang ý nghĩa là upadana, tức là thủ. Thế nào là kiến thủ, thế nào là thủ? Thủ là đây, ví dụ nha, sắc uẩn là tôi, sắc uẩn là của tôi, sắc uẩn là tự ngã của tôi, ví dụ gì đó. Tức là mình nói cái thân vật lý này này không, nó hoạt động thì nó là gì, là tôi, nó là tôi là sao, thì đây thì cho ví dụ, vậy ví dụ trong kinh nếu ai có thầy bịa ra đâu không có đâu, mà nó khó lắm, thành thử ra thầy phải đem rất là đơn giản. Ví dụ như cây đèn nó đang cháy, cái đèn nè, thấy cái đèn không, đây cái đèn đang cháy, thấy cái đèn không, đèn đang cháy đó, cái đèn đang cháy đó, thì cái đèn nó nghĩ rằng ánh sáng, ánh sáng, cái đèn dầu nó dễ tính, là cái đèn điện mình tính sao, đèn điện mình tính sao cái ánh sáng với cái này nè, cái trong em phải. không không không phải, bên kia là cái ánh lửa và ánh sáng, ánh lửa và ánh sáng hay khác nhau nha. Lượng sẽ còn Đó đó đó, hai cái khác nhau. Cái còn nghe, còn đèn điện mình dùng sao ha? Ánh điện đi, dùng ánh điện, ánh điện. Đúng không? Kia là ngọn đèn thì ánh lửa phải không? Mình ngọn điện. Cái đèn này nó nghĩ này nè. Cái đèn này nó nghĩ này nè. Là ánh điện này. Cái ánh điện này là ánh sáng. Ánh điện này là ánh sáng. Ánh sáng là ánh điện này, cũng như lấy cái ngọn đèn dầu đi, cái ngọn đèn dầu nó nghĩ gì nè, là cái ánh lửa đó là ánh sáng, ánh sáng là ánh lửa, ngọn lửa ánh sáng, ngọn lửa ánh sáng, sáng ngọn lửa, thấy không? Hai cái mà thực ra không có, không có, đó là một à, không, nó là một mà thực ra nó là hai. Nó là, xin lỗi, cứ nói đồng nhầm quên, nói lại, ý là hai cái đó nó là hai chứ không phải là một, sáng ngọn nhưng nó gọi là tự ngã là tôi. Là gì? Là ngọn đèn là ánh sáng, tôi là tự ngã là ánh sáng, là ngọn đèn. Nó hai cái, không có một cái được, không phải, không có lạ được, hai cái cạnh nhau đó. Nhiều đó là khó rồi không? Tôi cho cái ví dụ nữa là cái gọi là cái hoa và cái hương. Cái hoa đó và cái hương, thì cái hoa là nghĩ là cái hương, cái hoa là một, cầm cái hoa lên thơm mà, nhưng mà hai cái khác nhau hoàn toàn, cái hoa và cái hương khác nhau. Thì ví dụ nữa, cái cây và cái bóng. Cái cây và cái bóng, thì cái cây nó nghĩ là cái bóng là nó, cái bóng là nghĩ cái cây là nó. Hai cái, vì không có cây thì không có bóng, mà có bóng có nghĩa là có cây. Nhưng thật ra hai anh nhiều đó mệt rồi, nói kiến đó. À, đắc rối chưa? À, như vậy chữ kiến này là cố chấp, cái gì hết? Cố chấp bám víu vào ngũ uẩn. Thì nói lại nè, chữ kiến này là cố chấp bám víu cái lý thi đó vào năm uẩn, với khái niệm rằng năm uẩn này là tôi, năm uẩn này là của tôi, năm uẩn này là tự ngã của tôi. Rồi như đó rõ rồi phải không? Như đó rõ rồi phải không? Cái du nào chưa hiểu thì hỏi, đây không hiểu bữa sau hỏi lại, là u ớ ớ làm được đó nha. Ngồi nghe em thầy giảng phải hiểu ý em thầy, tức là yoniso manasikara, tức là phải như lý tác ý, chứ không có nghe em thầy giảng mà cứ nghĩ theo ý của mình là không được đâu nha. Tự hiểu ý em thầy đã, mà mình thấy nó không hợp lý thì mình muốn phản biện. Còn ngồi đó nghe em thầy giảng mà không chịu hiểu ý của ông thầy trình bày mà cứ hiểu ý mình à, thì cái đó là không có yoniso manasikara, tức là ayoniso manasikara, tức là phi lý tác ý. À, rồi trong này giờ du nào chưa hiểu chỗ này hỏi, rồi nói lại cho nghe. Nhưng mà thầy dặn cái điều này kỹ nha, rất quan trọng. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình học cái quyển sách lái xe, mình thi đậu bằng lái xe là lái xe được đâu, không có đâu nha. Dạy cái đó dạy à, thầy bị nè. Thầy bị nè đó, dạy có. Mình học sách lái xe thi đậu cái bằng, nhưng phải thực tập dữ lắm, thực tập khó hơn. Thầy đậu, thầy học cái bằng mà viết thi có lần đậu à, mà đi thi, đi thi phải không, điều mình gọi là đi thi Đồng lại. bằng lái á, 3 lần mới đậu đó nha. Mà đậu xong thầy muốn lạy thằng cảnh sát thì cảm ơn. Nó không cho mình rớt á là mình không biết mình còn sống hay không á. Hồi đó mình tự nghĩ là nó là kỳ thị, nó kỳ thị khó chịu, thấy mình thầy tu rồi, thấy mình là châu Á rồi kỳ thị. Không phải đâu, nó thương mình đó. Lên lớp đừng thấy ông thầy ông mình nói tào lao, ông la mình, ông chỉ mình, rồi mình giận mình hờn, cũng như ông thầy tổng hạnh mình đem ghét thằng cảnh sát, nói nó kỳ thị ông, nó nói nó phân biệt, nó nói thấy ông thì tu, thấy ông tùm lum. Phải đâu, ông mà lấy được cái bằng lái xe rồi ông muốn quỵ, ông lạy thằng đó luôn á, cảm ơn nó đó, nhờ đánh rớt mình mới lái xe được. Cái thi cho đậu được chết, bây giờ chắc ông thầy tâm hạnh coi như là nằm ở hũ cốt nào rồi, đâu còn nằm hũ tro nào rồi. Rồi đó, học á phải thực hành á, cái chị không có thể nào mà nhận ra được đâu nếu chịu thực hành. Thì ông anh chị nào trong lớp này mà cứ cứ tập trung kiến thức nhiều, thực hành thì người đó đi càng xa, không thực hành được đâu, không hiểu đâu, không hiểu Phật học đâu. Phật học là môn thực hành, cũng như học toán mà không làm homework sự hiểu toán được trời. Đi vô trường Mỹ học mà không đi phòng lab thì sao mà hiểu được tiếng Anh trời, có đúng không? Tam quan đúng không? Có đi Phong Lạp, không đi Phong Lạp là thua. À, chán Còn Phong Lạp chán, bây giờ vô không thấy có giá trị công nữa, luôn. bây giờ không thấy gì. Hãy đi Phong Lạp nha, con thực tập. Rồi bây giờ nói trở lại, Dung nào trong lớp chưa hiểu thì hỏi. Để ông thầy Tâm Hạnh, ông sẽ có nhiệm vụ ông trả lời. Để bữa sau đừng hỏi nữa, hỏi nữa là là bị quạt ráng chịu. Vậy ok rồi ha. Dạ con thầy không Bây giờ thấy để sau cánh tay này. nào giơ lên thưa thầy. Ok rồi, cảm ơn, vậy là hiểu rồi đó. Super, bữa sau mà hỏi lại, hỏi kiến là gì, thân là gì, trả lời không được. Còn như quạt tới nơi luôn. Dạ như Nhớ thưa thầy, kiến. thưa thầy con thấy là cái lời thầy giải thích thì hiểu rất là rõ, nhưng mà khi mà áp dụng vào đời sống đôi khi vẫn còn chưa có phân biệt ở vào cái ví dụ như có những cái việc hành động xảy ra mà mình không có phân biệt được đó là kiến hay thân kiến đó thầy. Thì chưa chưa tới đó mà. Dạ. bây giờ vấn đề chỉ đừng có hỏi như vậy liền. Bây giờ ông thầy ông tạm hành, ông nãy giờ ông giải thích những điều ông nói đó thì mình hiểu được cái điều ông nói hay không, nhiêu đó thôi, chứ đừng đi vô vấn đề thực hành hay không nữa, chưa còn xe lắc xe lơ à. Cũng như mình Dạ. học cái quyển sách lái xe thì quan trọng chúng ta phải học hiểu cái sách lái xe đó để chi để lấy cái bằng viết. Để chưa có lấy bằng viết được mà lo đó hỏi là tôi sạc làm sao, rồi coi như là thương thương left sao, thương right sao, reverse sao, sao có được. Cái giờ quan trọng các anh chị là chỉ hiểu được đọc quyển sách lái xe mà hiểu là được rồi, quan trọng gì thôi, là quan trọng Dạ điều đó có. thôi, còn làm sao thì chưa tới lúc. Chưa tới lúc, ok Dạ có học vậy viên nha. Hội Nguyễn giơ tay dạ thưa thầy. Rồi mời anh Hội Mời Nguyễn. học viên Hội Nguyễn ạ. Dạ thưa thầy, thầy có thể cho thêm ví dụ được không thầy? Con Ví dụ cái gì mới được dạ, chứ. về thân Cái kiến á thầy. gì vậy em hiểu hả? Không có ví dụ trơn á, tại nữa Là là mình tại chỉ thầy học trình lòng bày thuộc. từng chữ nè, Dạ, chữ thuộc lòng thân thuộc là kiến đó gì, thầy. chữ kiến là gì, hả? Không, rồi vậy thôi, hiểu như đó thôi. Chữ Dạ. thân là năm uẩn rồi chưa, nhưng mà chị có biết năm uẩn là gì không, có biết không? Ví dụ chị nói là trong tay thưa thầy Tâm Hạnh, thầy nói chữ thân là năm uẩn, vậy năm uẩn là gì thì Tâm Hạnh ông phải trách nhiệm ông nói cho chị, năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn gì đó thì được. Nó ví dụ là không được, cái này là giải thích về từ ngữ mà, chứ từ ngữ mà ha, mới là năm trong phạm vi giải thích từ ngữ thôi. Cũng như bây giờ người ta hỏi chị, người ta trong sách lái xe người ta hỏi là start là sao, ta giải thích là start là mày đút cái chìa khóa vô trong cái chỗ đó, mày bật lên phía bên tay phải vào, tay phải vào phải rồi à, bật lên hai nút, một nút là nó một một nấc kia, một nấc thì nó mới là khởi động thôi, một nấc kia là nó mới lên, hiểu không? Hiểu chứ không có ví dụ gì trơn. Ví dụ gì đâu, nó rất là rõ ràng mà, ví dụ gì đâu, đúng không? Vậy chứ thầy có thể Rồi nói là chữ kiến được không thầy? bây giờ kiến đã đúng thì nói à, cái chữ kiến chưa rõ. Kiến là gì? Chữ kiến nghĩa đen của nó là thấy, là nhận thức. Mình có một từ rất là quen ở trong Phật học á, là chánh kiến samadhi á, còn đây là kayadhithi, là còn chữ tà kiến là mithyadhithi. Dhithi là thấy, là kiến. Nhưng đó thì nói một câu này ví dụ luôn cho chị nghe, chữ kiến đây là ví dụ nè, đó cho ví dụ nè, là Thamadithi Sukhavihara, đó có nghĩa là Adhamadithi là thấy pháp, Adhama là pháp, Dithi là thấy, Sukha là an lạc, là lạc, Vihara là trú, à, thường dịch là hiện pháp lạc trú đó, hay là sống trong thực tại gì đó. Là sống trong thực tại, sống trong an lạc liếc gì đó, không phải đâu, sống an lạc thì đâu thấy pháp an lạc, không thấy pháp an lạc được. Vậy chữ Dhammadhiti này tức là thấy pháp, thấy pháp đây tức là chân đế hay là ngũ uẩn, tiếng Việt đó, chân đế. Như vậy trở lại câu hỏi của chị, Dhiti này á, kiến này là Dhiti là thấy, nhưng trong trường hợp thân kiến nó có nghĩa là cố chấp bám víu, rõ chưa, cố chấp bám víu. Mà chữ kiến này trong đó nó ngầm một chữ upadana, tức là thủ, súc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, cái thủ đó đó, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Nhưng ta không nói rõ ra, mình học sâu mới biết được. Mình đừng có để ý chi, chỉ hiểu đơn giản vậy thôi. Vậy trong chữ kiến này nó gồm cái thủ gì đó, nó biến qua từ kiến mà qua ngũ uẩn thành ngũ thủ uẩn đó, nó thành ngũ thủ uẩn là như vậy đó. Thì nhớ trong chữ kiến, mà thân kiến này là trong chữ kiến nó ngầm thủ trong á, nó ngầm thủ ở trong á. Như vậy tại sao chữ kiến là thấy à, mà nó là biến thành thủ, nó ngầm chữ thủ à, rồi nó lại là dính vào trong ngũ uẩn. Lý do thế này, nó có ba cái anh, ba cái view, ba cái quan điểm, ba cái suy nghĩ. Thứ nhất, ngũ uẩn là tôi à, ngũ uẩn là của tôi, ngũ uẩn là tự ngã của tôi, thấy không? Đó, ba cái thôi, cái đó mình ai cũng biết rồi, cái đó là tôi, cái đó là của tôi, cái đó là tự ngã của tôi, thấy không? Ví dụ coi nè, bây giờ ví dụ nè, cái thân này là tôi nè, đó là thân này tôi, với nữa ai hỏi thầy tâm hạnh là ai đây nè, đây nè thầy tâm hạnh nè, là tôi đúng không nè, rồi nhưng mà hỏi là cái cục thịt này là của ai, là của tôi, với ai nữa, cái tay của tôi nè, cái này cũng thân, con mắt của tôi nè, lỗ mũi của tôi nè, à, thân thể này của tôi nè, thấy không, rõ ràng chưa, để hai cái đây rồi, là tôi rồi lại là của tôi. Nhưng mà tự ngã là khác cả nha. Tự ngã là một cái khái niệm mà chúng ta gán cho mình khác người khác. Tôi vậy á, chịu chịu thôi. Tôi vậy á. Tôi vậy đó, chịu chịu thôi à, đó là tự ngã đó nha. Tôi vậy đó. Cái đó là tôi đó, tính cách tôi vậy á. Ông bà cha mẹ sinh ra tôi vậy đó, chịu chịu thôi à. Đó là tự ngã. À, ai đụng tới cái đó tôi là đụng tới tôi ấy nha. Phải không? Đúng rồi, đó là đúng của tôi đó. Ví dụ cái chuông này hồi giờ để trong chùa, ông nói gì, ông tam quan đến đây bao nhiêu lần thấy cũng quan tâm, ai khen chê quan tâm, mà bây giờ cho ông tam quan rồi, nói trước mặt mọi người cái này cho ông tam quan rồi nha, cái chuông thường tam quan rồi nha, sau đó thầy tam hạnh nói cái chuông số in, anh tam quan giận vậy coi. Tông quan giận vậy coi, mà trước đó để cái chuông này ai làm gì làm không gì trơn á, mà khi cho ổng rồi á, ai mà cầm cái chuông lắc mạnh á, ổng sợ bể, ổng nói làm ơn nhẹ nhẹ chút đi, cái chuông của tôi, chuông của tôi bà ơi, làm nhẹ nhẹ mạnh quá bể cái chuông tụ, thấy không, của tôi liền, thấy chưa, chê cái chuông mà xấu á là đụng cái của là tôi, cái chuông ở trên tôi rồi, chê cái chuông là chuông tôi. À, khen con chó là cái bà đầm có mừng liền là gì đó, gì đâu cần gì, chỉ cần muốn định bà đầm là khen con chó mà là bà đầm mới vui thôi. Chỉ cần coi như là khen bà nào đó, còn khen chi bà cho mà ăn cái bánh mà khen ngon là bà vui liền chứ không vui được trời. Tự ngã, trời cái chua này làm dữ vậy, à tôi vậy đó, chịu chịu thôi đừng đụng tao, tự ngã, thấy chưa, thì đó chưa. Như vậy là người cố chấp bám víu vào ngũ uẩn, có nghĩa trên ba cơ sở đó gọi là bám víu, là thủ à, là cố chấp à, là upadana, là thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ à, vậy là rõ ha, cái chữ kiến rõ Chị chưa, hỏi, chị hỏi rõ chị chưa hỏi thưa rõ chưa chị? giờ hỏi. Dạ con rõ rồi, con Alo, xin cảm ơn thầy. Dạ rõ à, khi em thầy nói là có hiểu thì hiểu liền, chứ ông đọc viết mình hiểu hay không, ờ, hiểu ngầm ngầm đâu sao hỏi nữa là phiền lắm. Ủa chị này là ở bên chùa Pháp Vân ở bên Canada hả, có phải đúng không, dạ đúng rồi thầy. đúng Dạ rồi, con cũng thầy có qua gặp nói thầy ở à. trên chùa của thầy Bổn Đạt nữa. Ủa vậy hả, bây giờ đâu nhớ đâu, lâu quá nhớ, Năm năm lâu lâu 2018 rồi quá. đó ạ. Dạ. À, bây giờ lên lớp học là ok rồi. Rồi bây giờ tiếp tục nè, đi sâu vô nè, phần này là mới lắng nghe mới khó đây. từ cái gọi là thân kiến này nè, ở trên là của ta là tự ngã của ta, nhưng mà bên ngũ uẩn nó lại năm uẩn lận, năm uẩn lận và năm uẩn sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn, thấy chưa? Rồi và từ năm uẩn đó đó, một uẩn nó lại có bốn cái khái niệm lận về cái này. Một uẩn nó có bốn khái niệm, do đó nên bốn lần năm là 20. Đó có vậy, bây giờ số lượng bao nhiêu phải không? Thân kiến có 20 cái lận, 20 cái thân kiến lận thuộc lòng nha, cái đó bắt buộc thuộc lòng. Ai nói rằng học không thuộc lòng thì không thể nào hiểu được. Tất nhiên chúng ta học không học từ trường, học tất cả mọi thứ, nhưng những cái cần thiết phải thuộc lòng. Ví dụ mình trình bày năm uẩn mà ông thầy thuộc có bốn uẩn, uẩn thứ năm thuộc sao trình bày được hay à? Nhưng mình học ông thầy dạy toán mà không thuộc công thức sao dạy được, nó giỡn không à. Mình muốn giải toán mà không thuộc công thức sao giải. Tất nhiên cái gì nó thuộc vào cái phẩm được gọi là công thức rồi là phải thuộc lòng, bắt buộc thuộc lòng, bắt buộc thuộc lòng hết, thuộc lòng hết thì mới giải và toán được chứ. Bây giờ mình hỏi cái là bố thí dựa trên những cơ sở nào là bố thí đúng, dựa trên cơ sở nào bố thí sai, thầy bảo đảm luôn, hỏi 100 người đều nói được hết á. Nhưng không đúng là Phật dạy, không đúng là Phật dạy, là khi nói đúng là vậy là phải đủ năm yếu tố à, có lòng tin à, có sự tôn trọng và cho đúng lúc, hoan hỷ xả bỏ, không tổn hại mình và người. Như vậy phải có cơ sở. Ai nói Phật nói sai, Phật sai chứ tôi đâu sai đâu, thấy không? Nó đang có cơ sở. Rồi nói bố thí thế nào á là hợp thế, bố nào là siêu thế thì bố thí hợp thế, chỉ trong phạm vi của nhân quả của người thôi, là bố thí trên gì, trên luyến ái nè à, trên thù ghét, ghét cho cũng có nhưng không ghét cho đó, ghét cho mà ghét rồi cho trên sợ hãi, đút lót, đút lót là sợ hãi, cho trên ngu si, thấy ta cho chứ đâu có nghĩ đâu, thấy cho. Ủa sao cho vậy, thì nó cho tôi cho đâu. Rồi cuối cùng là cho trên tư vị, gặp Mỹ trắng cho mà Mỹ đen không cho, gặp Mễ cho mà Mỹ không cho, đấy cái gì đó, thấy không? Tư vị thì cái đó là nằm ở trong hợp thế, không có siêu thế được, còn năm cái kia mới là siêu thế, mình đưa lên, thấy không? Có cơ sở đàng hoàng khi mình trình bày cái gì rất là cụ thể, có cơ sở mà mình làm được không được, còn nói trên trời dưới đất ai mà làm được cho được trời, mình làm chưa được mà. Thì vậy trở lại vấn đề học phải có thuộc là như vậy đó, bắt buộc phải thuộc. Ví dụ như hỏi là làm sao mà mình nói chuyện với ông Tam Quan để mà đưa đến kết quả tốt, năm yếu tố đúng nơi đúng lúc, rồi trên sự thật, rồi chưa, lợi ích cho người nghe là ba, bằng lời hòa nhã là bốn, đang bực mình không được nói năm, kết quả liền phải không? Mình học đâu áp dụng, phải học thuộc lòng đó, muốn muốn hạ họng đó nói nhớ ụt cái năm cái, bây giờ nó đang đúng lúc không, đúng nơi không, không được, không được, được được. Rồi trên sự thật không không, mình nghe đâu hơi hơi gió gió chứ mình đâu có rành đâu, mình đâu nắm rõ đâu, sao mình dám nói, thấy không? Mình stop cái miệng mình lại liền. Vậy chúng ta học Phật pháp là rất rõ, Đức Phật dạy hết cho mình mà mình chịu học, học chuyện tào lao rồi không biết sao mà vợ chồng ăn chay niệm Phật cãi lộn, mà chiều gặp một anh thầy không nói tên nha, trong mà trong lớp này nè, trong ai đó. Lớp này anh gặp thầy anh nói như thế này, anh nói là anh có hai người quen, anh biết hai người quen, hai mẹ chồng, mẹ chồng nàng dâu tu hành vô cùng tu hành hành trì tu ok tu quá trời luôn, nhưng mà như coi như là vợ hai mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn từ khi còn trẻ cho đến gần chết rồi còn mâu thuẫn, gặp nhau là cái lỗ nó móc nó miệng nó sỏi nó xiên nhau mà tu vô cùng luôn, thấy không? Thầy nói cười cười, thầy nói anh nói tu chứ không có tu gì được à, tu đúng lời Đức Phật dạy là gì có chuyện đó, thấy không? Như vậy trở lại vấn đề chúng ta học là bây giờ các vị nắm chỗ đó rõ rồi phải không? Rồi bây giờ đi qua còn cái ví dụ thầy nói hồi nãy đó, những ngọn đèn nè, mà giữa ánh sáng ngọn ánh sáng và ngọn đèn và ngọn lửa, ánh sáng ngọn lửa nó hai, mà cái đèn nó cứ nghĩ là một à. Không là một nè, rồi cái cây với bóng cây nó là hai, nhưng bóng cây nó nghĩ là cái cây là nó, rồi cái cây nghĩ cái bóng là nó, thấy không? Rồi một cái nữa vậy, bóng cây, ngọn đèn và cái hoa. Cái hoa thì có hương. Đó, mà cái hoa nó nghĩ rằng cái hoa là hương, mà cái hương là hoa, không có đâu, hai khác nhau, thấy không? Cho nên nó lẫn lộn nhau như vậy đó. Nên nó ngũ uẩn là tôi là ngũ uẩn là như vậy đó. Như vậy đó, hiểu chưa nè? À, theo nhau. Rồi bây giờ trở lại vấn đề, như vậy có năm uẩn á, một uẩn nó có bốn cái kiến, bốn cái kiến này là bốn cái thân kiến, 4 lần 5 là 20 cái ngũ uẩn. Ôi, xin hai xin lỗi, 20 thân kiến, 4 lần 5 20. Đó. Như vậy sắc uẩn có 4, thọ uẩn có 4, tưởng có 4, hành uẩn có 4 và thức uẩn có 4. Cộng lại là 20 thân kiến. Ai mà nhận ra được 20 thân kiến này không còn dính mắc là vị ấy là bậc dự lưu. Chứ gì đơn á? Dự lưu là gì? Bậc dự lưu là bậc gì? Là bậc đoạn trừ thân kiến, hoài nghi giới cấm thủ, mà cụ thể là thân kiến. Vậy thân kiến là gì? 20 kiến dựa trên ngũ uẩn. Vị nào phá được 20 cái hòn núi đó là đắc quả dự lưu. Rất là rõ ràng, con đường rõ ràng minh bạch luôn, không có cái gì mà mờ mờ mịt hết trơn. Hiểu rất rõ ràng, chứ không phải tu tập là cái mà mờ mịt, nó giống như học lái xe đó, nó rõ ràng trên máy xe rõ ràng. Mà muốn đi đâu cầm cái bản đồ rất rõ ràng. Nhưng bản đồ thôi, mình phải dựa bản đồ mình đi là thế nào, sao hết. Rồi bây giờ đi vô chi tiết nè, cái này không hiểu là hỏi liền nha, không hiểu là lý thuyết á, cho trên thực tế các vị phải chiêm nghiệm hiểu được, vì nó khó, nó phải chiêm nghiệm mới ra. Thứ nhất là sắc uẩn. À, sắc uẩn là tôi là một nè, tôi là sắc uẩn là hai, sắc uẩn thuộc tôi thuộc sắc uẩn, à, sắc uẩn thuộc tôi là ba, tôi thuộc sắc uẩn là bốn. Bốn cái phải nắm được, bốn cái đó rồi qua thọ tưởng hành thức nó giống nhau, nó y theo công thức đó thôi. Rồi bây giờ là sắc uẩn nè, thì chúng ta trở lại với đề sắc uẩn là gì. Bây giờ thầy hỏi trong lớp, tôi đang nhìn cái vật này. Tôi đang nhìn cái vật này. Vậy sắc uẩn là gì? Cả giải thích. Tôi đang nhìn cái vật trước mặt này nè. Sắc uẩn là gì? Tôi Dạ, đang xin mời nhìn các cái học viên. vật này. Sắc uẩn là gì? Ra ngoài trong lớp. Cái nhìn đâu Dạ. đang nhìn gì? Thưa thầy, sắc uẩn là bao gồm là căn, nhãn căn, sắc trần và nhãn thức. Thì nói như vậy là nó chưa phải sắc uẩn. Đang nhìn cái Thiếu vật thiếu nó đang cái hoạt gì động nữa? nè. Đúng rồi, tức là ba yếu tố đó đang hoạt động với nhau, nó gọi là sắc uẩn gì ơi. Chứ chị cứ Dạ. nói ví dụ ta hỏi này là sắc uẩn gồm có bao nhiêu yếu tố thì chị trả lời câu đó là đúng. Còn ta hỏi sắc uẩn thì phải nói là sắc uẩn là sự hoạt đang hoạt động của, nghe chưa? Sắc uẩn là gì? Là sự đang hoạt động của con mắt, đối tượng con mắt và cái thấy, tức là nhãn thức. Thấy rõ chưa? Là cái thấy. Thấy rõ chưa? Phải trả lời Dạ. cho chuẩn câu hỏi nha, cho đúng, cho lệch của bạn chú nó trật lắc. Thấy rõ chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi vào sắc uẩn nha. Bây giờ tức là thầy tâm hạnh đang thấy, đang thấy này nè, đang thấy một cái vật này nè, thấy không? Đang thấy cái này thì trong đó nè. Như vậy cái thấy này á, là tôi là cái thấy này, mình cho nó là một, nhưng không phải, giữa cái thấy và tôi nó khác nhau. Về cái thấy thì có mà tôi không có. Ủa, cái tôi là gì có? Bây giờ nói thầy tâm hạnh hay là ông thầy A thầy B, mình đặt tên ra hay là mình bao nhiêu chuyện, hay mình ở Mỹ mình có một một một một cái tên Mỹ à, ví dụ vân vân, không có. Cái thấy thì nó có, mà thấy nó gồm bảy yếu tố thì có, mà cái tôi nó không có rồi đó. Đó, nhưng mà trong khái niệm chúng ta vẫn là có cái tôi, thấy chưa? Vậy chúng ta nói rằng cái thấy này là tôi là cái thấy này, thấy rõ chưa? Như vậy hiểu hiểu đó, ví dụ chưa? Rồi tiếp tục nè, tôi thuộc cái thấy này và cái thấy này thuộc tôi. Rõ ràng là giữa tôi với cái thấy này là hai cái nó không tách rời được, nó thuộc về cái này, nó cũng như là ánh sáng và cái đống lửa đèn, thấy không? Ánh sáng lửa đèn hai cái không có tách rời được, nhưng thực ra nó là hai, không phải một đâu. Ánh lửa và ánh sáng hai khác nhau. Ánh lửa là cái lửa nó từ dầu lên cái tim nó ra, còn ánh sáng nó bay ra ngoài, thấy không? Nhưng mà trong trong khái niệm mình thấy là một, thực ra nó là hai. Như vậy cái thấy của mình, cái thấy của mình với cái tôi nó là hai cái hoàn toàn không phải một, nhưng mình thấy là một liền à. Tại vì sao? Cái tôi làm gì có đâu mà thấy đâu. Có đâu có. Cái thấy thì có mà cái tôi không có. Mà cái sắc uẩn thì có mà cái tôi không có. Cái khổ vậy nè. Cái tôi thì nó không có thay đổi, nhưng cái sắc uẩn nó luôn luôn vô thường, khổ vô ngã. Thấy chỗ đó không? Nhưng mà khi chúng ta nói là cái thấy là tôi, sắc uẩn là tôi, là thấy đó. Tôi là cái thấy thuộc tôi thuộc cái thấy, thì cái đó gọi là thân kiến. Chú gì hết, bốn cái thân kiến luôn, cái đó gọi là thân kiến, đã chưa? Như vậy trong cái sắc uẩn, khi mình thấy, rồi mình nghe, mình nếm, mình ngửi, nhớ là trong đó nó khi thấy nè, khi nghe nè, khi nếm nè, khi ngửi nè, khi tiếp xúc nè, thấy không? Về vật chất đó thì mỗi anh như vậy là có bốn cái lận, nhưng người ta gom lại cái sắc uẩn cho nó dễ, chứ thực ra trong đó là mỗi anh có bốn cái, thực ra tự thân sắc uẩn luôn là năm, là bốn hai chục rồi đó, 20 cái lận. Tại cái thấy nó khác, cái nghe nó khác, cái nếm nó khác, cái ngửi nó khác, cái đối tượng khác nhau đó mà. Cái thấy đối tượng là hình dáng màu sắc, cái nghe đối tượng âm thanh, cái ngửi đối tượng là mùi, cái nếm và đối tượng là vị, còn cái thân thể là xúc động, nó khác là thế không? Nhưng ta gom lại cho một cái nửa nhức đầu luôn, bể cái đầu mình luôn. Nhưng mà bốn cái này chưa, thì bốn cái đó gọi là thân kiến về sắc uẩn, là thuộc lòng rồi chưa? Rồi bây giờ tiếp tục đến thọ uẩn cũng y như vậy, tưởng uẩn cũng y như vậy, hành uẩn cũng y như vậy, thức uẩn cũng y như vậy. Và thầy dừng ở đây. Và cái đó tự mấy vị tìm ra bốn cái sâu, tự tìm, tự suy nghĩ, chiêm nghiệm, tự chiêm nghiệm suy nghĩ là nó, mình sẽ nhận ra cái khó cực kỳ nhất là cái phần đầu đã trình bày là cái khó rồi, có phần sau thì nó dễ, nó một cái công thức giống nhau mà. Từ đó mình tự mình chiêm nghiệm, ban đầu mình suy luận bằng lý thuyết mình suy luận đó, mình nhận rất là lý thuyết, rồi mình chiêm nghiệm cuộc sống mình nhận ra trơn. Ví dụ mình, ví dụ nha, trang cái này đây, thấy không? Thấy không? Đây rồi, thầy leo cây cao chặt cây, thầy thấy chỗ đó là nguy hiểm rồi đó, nhưng mà làm biếng lười, thay vì mình leo xuống cái thang rồi mình bắt cái thang qua mình cắt lại cái khác thì được, nhưng mà một lần leo xuống phải cột cái thang qua chỗ khác, chứ không cột cái thang vô cây. Có người bên Mỹ bị chết, thì có một bạn qua đi tu, thì tu qua đây cái cây mà ngã chết, ngã là chết, là cái thang chặt không đứt, cái thang nó ngã, nó ngã ngửa ra vào đồng chết. Ở đây cũng có thầy tu ở trên ở Florida cũng bị chết chỉ có vụ đó nữa đó, chặt cây đó. Lô đang sang chỗ nào tự nhiên quên quên thì gặp ông lận, mình làm biếng thì mình thầy mới chặt cái cây đó, mà biết cây đó chặt xuống nó rớt thế nào cũng ngay cho mình, nhưng mình nghiêng ra gì, khi nghiêng cái vai thì quên mất là khi mình phải vịn cái tay mình, vịn cây cây cái cành á, thì nó xẹt ngang cái đuôi của nó, cắt rồi nó xẹt ngang gì này, nó rớt đường này máu chảy quá trời luôn. À, thì đó là khi đó đó bắt đầu thọ thọ phát sinh, ban đầu thấy máu thì đương nhiên là sắc uẩn phải không, giờ thấy thọ. Thì ngày xưa là mình sợ đi, mình la là la sớm rồi lên đủ thứ chuyện mình làm rồi, còn không, giờ không, để coi nó chảy sao đã. Đầu tiên bình tĩnh, phải mở cái dây nịt của mình mà buộc ở trong cái thang, để cho lỡ mình có té thì mình sẽ đông đưa như con khỉ vậy đó, không có rớt. Thì mở vậy ra ra từ từ xuống, giờ nó chảy ròng ròng như này đây, cho nó chảy ròng ròng ròng ròng này, máu ngay cái chỗ đây sao máu nhiều quá không biết, không biết lại chảy quá trời luôn, mà giờ nó chảy chảy đó. Rồi mình coi rằng cái cảm thọ đau này và tâm sân phản ứng cảm thọ đau khác nhau như thế nào, nhận ra đó, khi đó nhận ra, kể khi đó mới nhận ra, bây giờ không nhận ra đâu. Thì mình nhìn đó, mình nhìn thấy nó máu nó chảy này, rồi nó đau đau ghê lắm, nó đau không nó sưng, bây giờ cũng sưng này, đau quá trời luôn. Rồi mình coi cái cảm giác đau này và cái tâm sân phản ứng cảm giác đau này giống hay khác nhau. Như vậy là cảm giác đau này là ngọn đèn hay là ánh sáng, mà tâm sân này ngọn đèn ánh sáng, phải nghĩ ra chứ, mình phải nghĩ nó ra. Rồi tiếp tục mình coi cái thọ này, cảm giác này, mình coi cái nào là tôi, cái nào là của tôi, cái nào là tự ngã của tôi. Nhận nó ra, mình nhận ra chứ, mình phải nhận nó ra ngay ngay ngay đó, nó cho thông tin liền à, thông tin liền à, ngay đó mình thấy cảm giác là tôi là cảm giác, không có tôi, chỉ có cảm giác không, không có tôi rồi chứ không có tôi đã đâu, mình chiêm nghiệm mà thấy không có tôi trong này, có cảm giác thôi. Cảm giác này thuộc tôi, thuộc sao được, nếu thuộc tôi biểu đừng có đau, đâu có được, hiểu nè, nó vẫn cứ đau có nghĩa không thuộc mình rồi. Thấy chưa, nó đang đau quá trời luôn, biểu đừng đau nữa nha, đâu có được, nó vẫn đau, tức là không thuộc mình rồi, nhưng mình vẫn nghĩ trong cái là cái cảm giác của mình. Thầy chứng minh nha, thầy nói rằng cảm giác của tôi đang cái tay tôi bị cái những cái nó đập đau, tôi nhăn mặt tôi đau quá trời. Ông Tam Quan ông nói cái này ăn thua gì thầy, cái này ăn thua gì thầy, đau đớn vậy ông biết gì mà nói, ông đâu phải tôi đâu, cái này đau vô cùng, nó đầu nổi sân nổi xin lên, thấy chưa, tại vì mình đồng hóa cái đau đó mình nó thuộc về mình, mà ai đụng tới cái đó là không được, đụng tới nỗi đau của mình là không được, thấy chưa, ông thấy rõ ràng chưa, thấy chưa, trong khi thực ra không phải, không phải ta, ông Tam Quan nói tôi cơn đau chứ nói tôi đụng tới mình đâu, mà đụng tới cơn đau là đụng tới mình, ông thấy chưa, ông thấy vấn đề chưa, đang đau quá trời luôn, tôi nói không không sao đâu, không sao gì, tao muốn chết đâu sao, thấy không, ông thấy rõ chưa, phải chiêm nghiệm gì đó mới nhận ra là thân kiến. Đó, thân kiến là nó đó, gì nữa, nó đó, thân kiến là nó đó, thân kiến là nó, tức là trong khi cái đau đó mình đồng hóa với chính mình, identify với mình, cái đau là mình là cái đau, thấy không, rõ ràng hai cái không có phân biệt được, cũng như ai mà phân biệt được cái ánh lửa với là ánh sáng đâu, cái ngọn đèn ánh sáng làm sao phân biệt được, phải quan sát rất kỹ mới phân biệt được đó nha. Còn mới nhìn vô là ánh sáng là ngọn đèn là ánh sáng đó nha. Vì cái đau là tôi là cái đau, đúng rồi, cái đau này thuộc tôi chứ gì nữa, đúng không, và tôi thuộc cái đau. Bây giờ cái tôi, cái đau là tôi là ông trọc rồi nha, tại sao tôi làm gì có đâu mà tôi, trời, tôi làm gì có, tôi là ai đây, có cảm thọ đâu thì có mà không có tôi, có ngũ uẩn thì có mà không có tôi, thấy chưa, mà ngũ uẩn thì vô thường khổ vô ngã, thấy chưa. Rồi như vậy là cảm giác đau là tôi là không đúng rồi, phải không, rồi tôi thuộc về cảm giác đau cũng không đúng nữa, tại vì có tôi nào đâu có cảm giác đau, tôi chứ làm có tôi, trời, thấy chưa, ông thấy hai cái chuyện sai đấy chưa. Tiếp tục nè, đằng trước là tôi là cảm giác đau là tôi, rồi là tào lao rồi, phải không, tại vì làm cho tôi tại sao thuộc tôi, bây giờ mình nói thuộc là gì, mình có người, một người phục vụ mình gọi là đầy đầy tớ, tức là thuộc hạ đó, mình sai nó phải làm việc chứ, tại mình đau muốn chết, bị đừng đau đâu có được. Cứ đau rồi chứ thì là thuộc mình được, nếu cái đau này thuộc mình phải nói nó nghe chứ, nó đâu nghe đâu, nó vẫn đau à. Rồi như vậy rõ ràng là cái đau không có thuộc mình rồi đó nha. Rồi và mình thuộc về cái đâu. Đúng, mình thuộc về cái đâu, rõ ràng mình đang nhìn cái đâu mà cái đâu nó đâu quản lý mình được, mình đang nhìn nó mà thấy nó mà làm sao mà mình thuộc vào nó được, rõ ràng mình khác nó khác cái đâu giống nhau đâu, mình đang nhìn thấy cái đâu mà sao thuộc nó được, thấy không? Thì rõ ràng là, nhưng mà khi mình quan sát mới thấy được, còn không là mình vẫn đồng hóa với cuốn cái đó, cái đâu trên một cái đó hết, thì cái đồng hóa đó là thân kiến cái gì hết. Rồi thầy tâm hạnh chỉ giới thiệu hai cái đó thôi, còn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn là các du về nhà tự tìm lấy. Ta gỡ đến chín nút rồi, còn có còn cân nút nữa chứ có gì gỡ chứ. Ok ha. Rồi Dạ, à, em dù còn nào không có hỏi câu hỏi nào thì hỏi trong phạm vi đó thôi nha, không hỏi khác đi, không trả lời. nữa. Dạ, có học Rõ viên ràng nào có thắc mắc không ạ? À? Về những lời thầy mới giảng về thân kiến ạ. À? Dạ, con không thấy ai giơ tay hết là thưa thầy. rồi bây giờ chặt một cái nữa vào rồi, bây giờ mời các vị chúng ta thầy nữa về tâm si, mời các vị cho trải nghiệm. Thì là tâm si nào coi như là một khi mà trong cái tứ niệm xứ mà thuộc về niệm niệm, niệm tâm á, người có tâm si mình biết rằng cái tâm si, người không có tâm si biết rằng không có tâm si, có phải đúng không? Cái câu đó học gì đó. Bây giờ các vị cho ví dụ trải nghiệm của mình khi tâm si, khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi tiếp xúc, khi suy nghĩ, 6 cái hoạt động của lục thức trên tâm si, khi nào có tâm si, khi nào không có tâm si. Có thể các vị nói bằng trải nghiệm, mà cũng có thể các vị nói bằng chiêm nghiệm, và cũng có thể các vị nói bằng kiến thức của mình, nghĩa là đúng là được à? Không đúng cũng cũng được, không sao đâu, đúng không đúng buổi sau học tiếp nữa. Rồi mời các vị. Dạ, xin mời các học viên ạ. À. Nếu có ai đã có trải nghiệm về tâm si và hoặc là kinh nghiệm để chia sẻ với cả lớp ạ. À, thầy xin lỗi chị ta, chị tâm minh cái chỗ này nữa nha, thầy nói thêm chút nữa thôi. Tại sao các vị phải nói? Tại thầy dạy qua rồi mà các vị không hiểu, nói thầy đâu có biết các vị hiểu làm sao mà giải thích, thấy không? Bây giờ các vị phải trả lời, đừng có sợ sai. Các vị mà trả lời đúng ở trường lên đây ngồi rồi chứ có đâu mà ngồi dưới đó là học viên, thấy không? Thấy không? Cái đó chúng ta đi học là sai là chuyện bình thường, rất bình thường. Thầy tâm hành ông học như vậy các vị thôi, chứ ông học các vị lớn hơn ông cũng trả lời tập bậy tập bạ như thường. là cũng bị la như thường. Cũng bị la như thường. Do đó các vị mạnh dạn trình bày, đừng ngại ngùng đó, mạnh dạn trình bày. Nhờ ông thầy cách trình bày các vị, ông thầy ông biết các vị hiểu như thế nào, khả năng sao rồi ông mới giúp các vị được. À, mình đến gặp bác sĩ mình nó nói cái mình bệnh gì thì bác sĩ biết đâu mà ổng giúp cho mình hết bệnh rồi. Rồi mời các vị. Dạ, em mời chị Chính Mỹ ạ. Dạ con muốn chia sẻ cái câu chuyện mà của con, mà con đã khi mà con trải nghiệm mà con có một câu chuyện như vậy. Là con có một người bạn cũng thân rồi cũng quý mến nhau, là con là khách hàng của cô đó, và cũng như là con cũng rất là quý mến cổ. Rồi khi đó cổ có chia sẻ cái câu chuyện của gia đình cổ cho con nghe, là cũng như là cổ đang bị đau khổ và bị giằng xé giữa một bên là cái tình cảm với con. Và một bên là người với người chồng sao, mà hai bên khi con của cổ với người chồng á, thì lại không có hợp nhau. Rồi con cổ lại có dấu hiệu là bị trầm cảm, rồi rồi rồi, rồi không thể sống chung trong cùng một nhà được. Thì khi mà cổ thấy rồi ba mẹ cổ cũng buồn cho số phận của cô ấy và cô ấy khóc. Còn khi mà con thấy nước mắt của cô ấy rơi thì con bị giống như là bị cuốn theo cái câu chuyện của cô ấy, là con khi khi đó là con thấy là con có cảm giác như là con rất là bồn chồn, bối rối, là cái tâm con bị dao động và con phân vân, thì con không biết làm gì để tốt cho cô ấy. Thì đó đó là khi đó con thấy là giống như con đang bị tâm si đó, đó thầy. con Thầy con nghĩ con thầy đáng thầy con lúc và đó con dạ thầy mới tâm si nè, chị nghe người A nói rằng đứa con của cổ đó không có get get along với là ông chồng phải không, đại khái gì đi ông chồng à, sao ông chồng sau à, thì ông chồng làm chồng sau đó, ông chồng sau làm chồng của cổ đó chứ thầy không dùng là ông cha, ông chồng tức là ông chồng sau rồi. dạ Thì khi đó chị nghĩ như thế này mới là tâm si nè, sao cái ông đó tào lao vậy, đã lấy bà mẹ mà không làm sao cho đứa con nó get along với mình mà để nó buồn khổ vậy, đó là tâm si đó. Và chị nghĩ rằng được rồi, tôi sẽ gặp hai người này, tôi giải quyết cho ra chuyện, đó là tâm si đó. Muốn kiêng cho chuyện của người khác người ta chưa còn. Và chị cái nghĩ nữa, cái con nhỏ này nó dại quá, má nó có chồng nó phải mừng chứ, để có người tiếp kê má nó chứ, tại sao nó lại như vậy, đó là tâm si. Tại mình không hiểu được cái nội tình người ta thế nào, mình tự nhiên mình đưa những cái phán quyết mà mình muốn rằng người ta sai mình đúng, mình muốn theo người ta phải theo mình. Và chị ý nghĩ ngay, được rồi, hai đứa này mình sẽ tìm cách gặp ông chồng đó, mình thuyết phục cho ổng get along với cái con nhỏ kia, và gặp con nhỏ kia tìm một cách get get along với ông chồng. Ý nghĩ đó không phải tâm si, không phải, nhưng cho rằng cái đó mới đúng và bằng mọi cách phải làm cho được điều đó mới là tâm si, hiểu chưa? Chứ chị đến chị giới thiệu nó ông chồng cho ổng nghe, tức nghe ok có gì đó, nhưng mà chị tạo mọi điều kiện áp lực cho ông phải nghe lời chị là tâm si đó. Còn chị giới thiệu người ta đều đúng điều sai là chuyện ok tốt có gì tốt. Hay gì gặp cái con nhỏ đó mà chị giới thiệu cho nó, chị nói phân tích nó nghe nó hiểu thì điều đó tốt. Nhưng mà chị muốn nó phải nghe lời chị, phải nghe lời chị, phải nghe lời khuyên của chị thì đó là tâm si. Còn chị thấy thương cảm bức xúc cho người thì đó là điều tự nhiên giữa con người với con người. Mình quen biết gia đình nó, thấy hoàn cảnh nó vậy mình thương, cái đó là một phần nữa cái tình cảm, một phần đôi khi cũng là tâm từ tâm bi á, tâm bi đó tức là nghĩ nó hoàn cảnh khổ của người khác đó, cho mình xúc động mình muốn giúp đỡ người ta là tâm bi, chứ gì đó tâm bi mẫn đó chứ không phải là tâm si đâu. Bi với si nó khác nhau hai chữ nha, bên chữ bờ bên chữ s khác nhau, đừng lẫn lộn. Nhưng mà vì tâm bi mẫn đó mà chị muốn thò vô giải quyết cho được người ta theo ý muốn của chị là tâm si. Rõ chưa? Ok. dạ dạ Rõ. dạ con cảm ơn thầy. Con cũng phân vân giữa hai cái bi với lại cái si á. Con nghĩ Cái là gì đó giờ? con xen vào, nếu mà con đi sâu vô con xen vào là con sẽ thành si. Không, chị xem vào được mà chị cứ nghĩ bằng mọi cách muốn người ta nghe lời mình, mà người ta không nghe lời mình thì mình nổi sân nữa rồi, bằng từ si qua sân liền, tại sao mày nói tại mày không nghe, tại sao tao không nghe, bum là từ si mà qua sân, đúng không, si qua sân liền đó, thầy chịu chưa? Còn ý nghĩ của chị đó ok, rất là tốt, không có gì xấu không có gì sai trơn, nhưng chị muốn giúp đỡ người ta mà muốn người ta phải nghe sự giúp đỡ của chị là tâm si. Thế đó chưa? Dạ, con cảm ơn thầy. À, cảm ơn. Rồi mời học viên khác. Em mời các anh chị khác ạ. À? Mời mọi người chia sẻ định à, dạ, mời anh Hiếu ạ. À, dạ con chào thầy, chào các anh chị trong lớp Giờ bên ạ. nào Thưa thầy, xuất về tâm si thì con xin chia sẻ cái trải nghiệm ạ. Tức là con làm về lĩnh vực sức khỏe, con biết nhiều cái kiến thức về sức khỏe và sinh hoạt, làm thế nào để cho sức khỏe nó tốt, thì là con hay chia sẻ với người thân trong gia đình. Và khi con chia sẻ mà thấy người thân xung quanh mình mà vẫn vẫn sinh hoạt theo cái lối mà lối tàn phá sức khỏe ấy, thì là con cảm thấy bực mình á. Cụ thể là ví dụ như là nói đi nói lại cái chuyện là phải ăn chậm nhai kỹ, nhưng mà khi mà vào bữa cơm mà nhìn người ăn cùng mình mà ăn nhanh rồi vừa ăn vừa nói chuyện thì ngay lúc đấy là cảm thấy bực mình á. Nói Và xong nha. vâng ạ, cảm thấy là trong trong có cái khó chịu xuất hiện trong mình rồi, và mình chuẩn bị mình thốt ra một cái lời gì đó mà để mình phản ứng lại, thì ngay lúc đấy thì là có cái một cái suy nghĩ nó xuất hiện trong đầu mình, nó nhắc nhở mình là đấy là mình đang đang chuẩn bị sân đấy, và mình muốn là người ta phải làm đúng như những gì mình nói. Mà sau rồi con thấy là thế thì mình mà phản ứng ứng khó chịu lại thì người ta sẽ bảo vệ cái tôi của người ta, và người ta sẽ cũng phản ứng lại với mình thôi. Thì tốt hơn hết là con sẽ vào những cái lúc rảnh thì con trình bày lại về cái mà cái cơ chế hoạt động của cái hệ tiêu hóa như thế nào, để cho những người thân xung quanh con là hiểu là vì sao phải ăn chậm nhai kỹ. Thì tự khắc là về sau là nó cứ dần dần, nó không phải thay đổi ngay mà lúc nhớ lúc quên, nhưng mà đã có sự thay đổi và dần dần là sự việc nó tốt đẹp hơn ạ. Và đấy là cái trải nghiệm về cái tâm si của con, tức là con muốn là người ta làm giống như mình hiểu, mình Hãy hiểu nghe người ta là làm theo mình đấy, đúng không? Và mình không chịu hiểu là với sức khỏe người ta đang tốt, người ta đang chưa xảy ra vấn đề gì, và nhận thức người ta không hiểu về cái cơ chế của hệ tiêu hóa thì người ta làm như thế, nó là cái chuyện hết sức bình thường. À, thưa thầy con xin hết ạ. bạn. Cảm ơn hiểu rất nhiều, hiểu nó rất là đúng á. Tại vì thật ra nhận ra vấn đề là một chuyện mà người ta đổi là vấn đề khác. Và thầy dẫn chứng, thầy Vương Tam Quang ở đây nè. Thầy là có một thói ăn rất là nhanh, nhanh lắm. Tại vì nó tập từ hồi giờ, từ cái hồi ở Phật viện á, Phật viện ăn là có bốn người ngồi ăn, tức là cả bốn thầy tu ăn mâm tầm thường vậy đó. Phật viện là ăn hồi đó là không có được ăn bằng đũa, cắm bằng đũa đó. Đũa để gắp, một người có một đôi đũa và hai cái muỗng, một muỗng để ăn trong miệng, một muỗng để múc đồ ăn và đôi đũa để gắp đồ ăn thôi, không bao giờ được dùng đũa gắp đồ ăn. Ăn chùa sạch lắm, rất là sạch sẽ. Ở ngoài thầy có mấy lần qua đây, người ta mời đến nhà ăn mà thầy vô cái tự nhiên thầy nhìn cái không, tự nhiên không ăn nữa, cả nhà quây quần, cả gia đình vậy đó. Có tô canh rồi mỗi người cầm đũa thập tô canh múc rồi gấp miếng thả vừa chọn đôi đũa trong cái tô canh quậy quậy quậy quậy đó chứ. Tự nhiên tự nhiên tao gặp nó bụng muốn chết rồi, mình gì cái tự nhiên no luôn, không ăn được nữa, không ăn được nữa chứ không gì đó. Mà sao họ ăn gì hay thiệt, quen. Nhưng mà thật ra tại mình quen từ hồi giờ mình ăn kiểu của mình, cô ta ăn gì quen đó. Thì vấn đề của thầy ăn là bị ăn nhanh, là vì ở khi bốn người ăn mà ăn không kịp thì không được, là ăn ăn tập thể mà, do đó nên mình phải ăn kịp lúc với người ta. Mà bên Bắc Tông á ăn cơm họ tụng kinh lâu lắm, trời ơi vô tụng thôi, tụng quá trời đất luôn, rồi đến khi ăn có bao nhiêu phút mà ăn xong rồi tụng nữa, nữa ra cái thời gian ăn rất là ít, mà thời gian tụng niệm nó quá nhiều, nhiều lắm, lâu lắm. Rồi ăn lên khi ngồi nghe đọc sớ cả buổi á, giờ đồng hồ. Thế là nó tạo một thói quen ăn nhanh hồi nào mình không biết, rất là nguy hiểm, ăn nhanh rất là bậy á nha, nguy hiểm lắm á. Mấy khi tao qua lên đây lâu lâu lên xuất gia đây nè, tu đây vậy. Anh đang với thầy lại ảnh lại xin lỗi, mà thầy phải xin lỗi ảnh á, ảnh đang chậm lắm, anh đang rất là chậm, rất là chậm, rất từ từ tốn, rất là chậm. Trong khi mình ăn thì y như là mình mới từ cõi trước là ngạ quỷ giờ mới sinh làm người sao. Đôi khi thầy nhìn lại mình nó ồ chắc mình khi mình ăn không, thầy đây là thầy nói cho căn tình, thầy nhìn ồ chắc kiếp trước mình là ngạ quỷ giờ kiếp này mình ăn ào ào. Đây là bây giờ mình may mắn được làm người mà cái thói quen ngạ quỷ của mình chưa bỏ được. Thầy nhớ ở trong kinh Vu Lan có câu thì mình nhớ là mình nói cái bên này bớt là nói ngài Mục Liên gì đó, ngài đưa cơm cho mẹ mẹ không dám ăn, người ta ăn lấy tay mà che là tay ăn đó, là cơm chưa đưa tới miệng đà phải không, hóa thành than lửa nuốt mà đang đau đâu nha, thật ra không phải than lửa hay đâu, cái câu chuyện đương nhiên người là người ta biết ra gia thọ ta biết ra thôi, người ý nói là tham ăn tham đó, nuốt ở đây nó nghẹn họng nè, à, trừng trắng lên. Mà thầy đã chứng cuộc đời thầy gặp hai người ăn bánh ít mà chết đó. Bánh ít đó rồi già rồi nuốt vô ăn cái bánh ít vô nuốt vô nghẹn họng thở không được chết, thấy hai người luôn, hai người kinh đây thấy hai người ăn bánh ít đó nha, bánh ít là gai nha, kiểu miền Nam đó, miền Nam là bánh bự Ở ngoài Bắc nuốt con vô. thì không biết bánh ít là bánh gì. Có đi du lịch ở trong Quy Nhơn thì nghe là có cái thác Bánh bánh ít tức là mà bánh chưa gai đó không? hiểu. Bánh gai của ngoài Bắc ngon quá trời luôn. Vâng Rồi đây bánh gai ngoài Bắc người ta làm bằng lấy chuối khô, ta làm dẹp dẹp gì nè. Còn trong Nam ta làm viên tròn tròn. Bánh gai đó. ạ. À, vâng ạ. Bánh gai. Bởi vì đi Muốn du ăn lịch bánh có ít cái là thác bánh sao? ít mà không biết bánh ít là cái bánh gì. Bánh ít bên đó đó. Muốn Vâng. ăn bánh ít lá gai lấy chồng Bình Định chứ dài đường đi. Bình Định là bánh ít Vâng, đúng rồi nha. Bánh ít Bình Định là năm nào quanh đó nha. Bánh lá gai á, năm nào quanh đó. Ngon lắm. vâng Rất là ngon. Cực kỳ. Mà ngon và ít ngon nhất ở đâu biết không? Nó xe đà ở cái đèo Bình Đê đó, cái Bình Định gì Quảng Ngãi, cái vùng đó mình đi cái hai ngon lắm, cực vâng thì do đó vấn đề thầy nói trở lại, biết là biết nhưng bỏ được nó không có về. Nó khó lắm, khó lắm. Do đó cái chỉ biết sao không? Thầy mới đặt một kỷ luật cho mình là như Hiếu nói bữa trước đó, thầy thực hành là bây giờ không ăn nữa, uống là chẳng ăn. Thầy đặt kỷ luật cho mình luôn á, uống chứ không ăn. Do đó nên thầy nhai nhai đến độ bây giờ mình nuốt vậy đó, mình nuốt mà là trong miệng mình nó thành hồ á, thành nước hồ trong miệng, nên nuốt chứ không ăn nữa. Ông Hiếu ông chỉ thầy nha, ông nói thầy ăn sao mà như là uống như thầy. Ông nói là ăn nhai nhỏ như uống vậy đó. Đó, đúng, nói chính xác. Do đó trở lại vấn đề Hiếu muốn nói đó, thì mình phải thông cảm với người ta mà cái thói quen không dễ bỏ đâu. Biết bao nhiêu người biết thuốc lá là độc mà đâu dễ bỏ. Các chị có biết rằng điều này không? Đây là thầy nói thật. Có những chú Mỹ vô đây tu tâm điểm tu rất là tốt, cái gì ok mà vẫn lén dùng marijuana, bỏ không được. Chung ở trong cái lô lô xét đó, ở trong là trong mình Việt Nam mình không hiểu đó hả? Tức tủ quần là áo thì cái tôi ở trong tủ quần áo, mà bên này cái tủ quần áo đó nằm vách á, chung đóng á, hút. Mà họ tu rất là đàng hoàng á. Vậy đó mình hiểu rằng con người chúng ta we are human mà, có những cái giới hạn nó dữ lắm, vô ngã ông Khổng Tử ông nói gì phải không, là thân bất du kỷ, thân bất du kỷ tức là thân mình không phải thuộc về mình. Chỉ kỷ là mình á, thân mình thuộc về mình. Do đó thầy rất cảm ơn cái chia sẻ của Hiếu. Thêm một lần nữa là thầy ăn cơm thì phải ăn chậm lại để ông Tâm Quang ông khỏi có xin lỗi. Rồi mời vị khác. Rồi mời các học viên đi, có những câu hỏi, ví dụ câu hỏi mình chưa hiểu, hỏi hiểu về cái tâm si đó thì mình hỏi, hay là mình có chia sẻ thì mình chia sẻ. Mà vừa rồi các vị chia sẻ thì thông qua chia sẻ thì thấy các vị hiểu, tất nhiên nó trong mức độ của các vị được rồi, còn muốn hiểu sâu hơn nữa là khó lắm đó nha, đang đi qua một tầng khó, nhưng mà mình chưa đến lúc lúc đó. Giờ mình thực hành trên cái dễ trước đi, mình lái xe ở trong local trước đã, thì giỏi rồi mới ra highway, chưa gì rồi ra highway là cái gì biết không, accident ở bệnh viện á. Rồi Dạ mời các mời. vị lớp. Dạ mời iPhone 2 ạ. À, con chào thầy. À, con có một cái chia sẻ này, không biết có phải là tâm si không. À, con là một thằng rất hay bị cái bệnh OCD, tất cả mọi cái nó phải theo order của nó. Nhưng mà mình dọn bàn cơm ra, mình trải bàn cơm thì đũa phải ở đâu, bát phải ở đâu và thìa phải ở đâu, là con Nó cái chậm của lắm. con. Sorry, sorry. Quay, quay, quay. mình nói chậm mà nó to, tại anh nói và tiếng Bắc người ta không hiểu. Thầy ở Bắc 10 15 năm rồi, thầy nghe thầy cũng có tiếng được tiếng cái đây, nói chậm và nó rõ, ta nghe cũng có hiểu. Con chia sẻ cái này là không biết có phải thuộc về tâm si không, là con có một cái bệnh là kiểu bệnh OCD nữa này, là khi mà mình sắp mâm cơm ra bàn ấy thì tất cả một cái nó phải theo thứ tự, đũa ở đâu, bát ở đâu và thìa ở đâu. Mà khi mà con cái con nó không làm theo con hoặc vợ con không làm, con rất là không, tức là khó chịu. Mà thường thường hay hỏi tại sao ngồi lên bàn ăn là mọi người không thể sắp xếp được cái một mâm cho nó đàng hoàng tử tế để ngồi xuống thì cho nó ăn cho nó kiểu thích miệng ấy. À, không hiểu cái đấy là thuộc tâm sinh không ạ? Cái đó cũng thầy cũng bị bệnh đó nè, bản thân thầy bị nè. Ông tâm quan ông lên đây là bị tè la hoài thôi, xếp cái mâm là phải là cùng một bàn ngồi, nhưng mà ngồi xéo nhau, không có ngồi trước mặt. Và khi để một cái khay đang đây, cái khay Đã. này thì phải cái gì, tay này tay tay trái, tay tay phải đúng không, thì cái napkin á phải để bên tay phải, và trên cái napkin nó phải đổ đũa một cái muỗng một cái xỉa cái gì đó đó, còn để bên trái là bị la liền Dạ cái đúng đó rồi, dạ. đó, đó. Và khi đem đồ ăn ra để cái gì chỗ nào đồ nào vị trí nấy, điều đó nó đúng nó hay, nhưng mình lệ thuộc nó là tâm sinh. Điều đó nó hay vì nó thực ra nó là về tục đế, nó là văn hóa từng từng vùng thôi, nó tục đế thôi, mình là cho lịch sự nhưng mình lại lệ thuộc chuyện đó, và nó phải như vậy là tâm si. Và mình có thể mình gợi ý cho người ta để ta làm thì được, mà mình bắt người ta làm theo ý mình là tâm si. Vì sao? Khi bắt người ta làm theo ý mình làm mà người ta làm không đúng á thì mình nổi sân, là tâm sân nổi lên liền, thấy chưa? Mà nếu Dạ. người ta làm theo ý mình là tâm tham nổi lên ngay, tâm tham mình tự hào, thấy không? Mình nói nó nghe liền là đại khái này vậy, mình tự hào với mình là tâm, thấy không? Dạ, Ngay cái dạ. chuyện xếp đồ ăn đó là ba tâm, thế đó là tâm sân si rõ ràng luôn. Nhưng ở đây thầy nói với anh cái vấn đề đó không quan trọng gì hết, tham hay sân hay si không quan trọng gì hết trơn á, mà quan trọng mình có nhận ra nó hay không. Vì trong một tứ niệm xứ nó không đòi hỏi mình phải tiêu diệt tâm si, đừng cho tâm si là xấu. Tâm si có gì đâu xấu, tâm si là tâm si, cho xấu tốt cái gì? Thì nói lại này nha, cái này quan trọng á. Không ít học viên ngồi đây vẫn nghĩ tham sân si là xấu, cái đó là ngược với tứ niệm xứ rồi đó. Tứ niệm xứ không chấp nhận điều đó, tứ niệm xứ nó là tâm tham, là tâm tham à, mà tâm sân chỉ là tâm sân. Mình thấy tâm sân là tâm tham, tâm tham mình nói nó là tâm tham là xấu, rồi mình thêm một ý niệm đi vô rồi, thấy không? Phê phán thêm ý niệm do đó, trong cái bài kinh là ba gia nó là thấy, chỉ là thấy nghĩa nghĩa là gì đó, tâm tham mình thấy là tâm tham, tâm sân mình thấy là tâm sân, còn mình thêm một ý niệm xấu tức là đi lỡ đường rồi đó, lỡ rồi đó. Tâm si là tâm si, đừng cho nó xấu, có gì đâu xấu. Nhưng khi mình lệ thuộc đó thì sao, mình khổ mai khổ rừng. Mình lệ thuộc đó thì mình khổ à, mình lệ thuộc mình khổ. Do đó khi mình nhìn lại như vậy đó thì mình có thể mình góp ý mọi người làm, nhưng rẻ như với những người khác không không làm đi thì cũng ok, không sao cơ, mình hướng dẫn người ta. Còn khi mình không bằng lòng mình phản ứng thì mình phải nhận ra đó đang là tâm sự, mà mình không phản ứng mà người ta không nghe, mình muốn sửa đổi người ta là tâm sân. Mà nếu người ta nghe lời mình tự hào về cái hay của mình là tâm tham. Ba cái thấy rõ chưa, trong cái chuyện dọn đồ ăn thôi mà nó ba tâm nó hiện lên rất là rõ luôn. Nhưng vấn đề chúng ta là gì, là nhận ra thôi, nhận ra thôi. Còn vấn đề đừng đặt vấn đề nó tốt xấu hay dở thì không có, bây giờ tụi nó là văn hóa tục đế hết, nó là tục đế hết, chế định hết, cái không có quan trọng đâu. Rồi, Dạ, cảm ơn rất là nhiều luôn. rồi, con cảm ơn thầy ạ. Dạ, em mời chị Nguyệt Nguyễn ạ. Mời chị Nguyệt Nguyễn. Dạ, con chào mẹ, con chào cả lớp ạ. Con có chia sẻ với con hỏi một chút về cái tâm si ạ. Tại vì con có một người bạn, bạn thân lắm, chị đó là người dẫn con vào được đạo ạ. Nên khi con tu một thời gian thì con thân nhận ra là không phải bên Bắc Tông của con, trước con tu là con nói cái này không phải của Phật rồi. Thế con mới tìm được một bộ, nhờ một sư cô con tìm được bộ Kinh Nikaya. Thế con đọc hết bộ Kinh Nikaya, còn không mới bốn bốn bộ, bốn tập thôi, còn bốn bốn bộ thôi, còn một bộ tiểu bộ thì con đang đọc dở. Thế khi con mới nói với mấy chị bạn con ấy, thì cùng bạn tu với nhau thì cũng được năm sáu người thân thân ấy, thì con mới nói với chị, tại vì con đọc đến đâu thì con hiểu con là thế này, mình đi từ nào giờ đi sai này. Thế con mới đi kêu với chị đến để lấy kinh về đọc. Thì khi đọc thì con mới nói là đấy, đọc đến đây thì đến những cái bài mà Phật nói về các vị Bà La Môn ấy là không không có chú đó, Phật rất ghét và cứ chép chép chép miệng ấy. Thế con mới nói với con này, đừng đọc chép, trong đó dịch là lắp bắp mà chị đọc chép chép, đọc con đọc đọc thế lắp khi bắp, người ta dịch lắp bắp và đọc lắp bắp thì tên chép là mất lòng chết đó nha. Trong đó Hòa Thượng Minh Châu thế dịch là lắp bắp. dạ đến khi con mới nói với chị đọc ấy, thế con mới nói đó, ba chú này là cái tập ba tập vệ đà là một tập là có ba môn chứ không phải có Phật. Thế là bắt đầu mấy chị cứ không, con bệnh thì cứ kêu là cứ phải tụng chú, con nói không con chịu. Thế khi con mới dẫn chứng từ thời đó, thì con lúc đó thì con chưa có biết đến cái tâm si, con học chưa học lớp của thầy thì con chưa biết là cái tâm con tâm si đâu, là cái con phải cái nói với chị là giờ phải đọc những kinh đó là đó, thì con cứ phải bắt. Thế mấy chị kêu chị có đọc cái gì đọc, chị tu gì tu, chứ một ngày chị phải niệm cho em là mấy trăm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế con mới nói trời ơi trong kinh không có A Di Đà, con lại cãi nữa. Thế là chị em cứ cứ qua lại thì cứ sang nhà con đấy. Lúc đó là con hay khởi cái tâm, nhiều lúc thì con khởi cái tâm tham đó, tại vì nói con nghe nghe con thì con lúc đó thì con biết, thế sau này con mới nhận ra. Thì con mới nói tu thì các chuyện đều toàn tu tạp không à, mà cứ rủ. Thế con đôi khi là con lại nổi sân ấy, cứ rủ con thì con nổi sân ấy. Thế con bảo kinh kệ của Phật đấy thì không không đọc, mà toàn đọc những cái lời của ông nào không à, mà mình để từ Phật thì mình không đọc lời của Phật, nhưng mà chị cứ kêu em đi mấy cái đó mà cái đó không có phải của Phật thì chị cứ kêu em. Thế con có còn quạo lên. Thế khi con bỏ đó kinh đó cầm về mà đọc đi thì đã ấy sẵn nguyên bộ kinh đi rồi mà con đọc mà không đọc, thì mấy chị đọc gì đâu mà cứ hai ba lần không à, tại Phật nói là cái. Thế con nói thời Phật làm gì có kinh, thế con nói các vị đó làm gì có kinh đâu, thì giảng đi giảng lại hai ba lần. Mấy bà nói thôi tao hiểu rồi thăm ấy nữa. Thế con bảo thì thôi. Thế sau khi nhiều lúc con quạo mà không nghe con ấy, thì con biết là từ sau này con mới nhận ra, con nhận ra rồi mình là nhiều lúc có tâm sân luôn, mà nhiều lúc tâm si, mà cái tâm si của con là rất chi là kéo dài nhá, sau này con mới nhận ra đấy. Thì khi học trong cái lớp của thầy con mới nhận ra là con nó trời mình tâm si quá rồi, tại vì mình cứ bắt người ta phải theo, mà trong đó người ta nói trời ơi đi tu mấy chục năm ở bên đây rồi, không lẽ giờ chị bắt tôi bỏ. Nó không không có bắt bỏ, nhưng mà cái gì đúng thì chị phải tu theo chứ chị bắt em vậy. Rồi sau này con mới nói là trời ơi may mà nhà học được lớp của thầy, con mới nhận ra này cái tâm si của con. Thì từ đó đi con nói thôi kinh kệ thì con có sẵn nguyên bộ đó, con đọc được bốn bộ rồi thì con đọc đi học lại đó. Thì con nói giờ chị nào mà có rảnh, ai rảnh thì cứ đến nhà con thì cứ mở tủ ra, tự tủ kinh của con cứ tự động mà lấy mà đọc. Cho đến khi có một người bạn con thì con nói một cái nghe ngay. Thế là từ đó là siêng lắm, ngày có ngày nào cũng phải ba lần đọc kinh, cứ đọc kinh đi ra hết cái cuốn này cuốn khác. Thế con mới nói vừa rồi đấy, con mới nhận ra, con nói trời ơi thấy nó đến là cái là mình vui lắm rồi, con nói trời ơi, mình tâm tham mình nó khỏi nữa rồi chết. Mà sau này con nhờ con học đại học lớp của thầy đấy, con mới nhận được ra tâm tham tâm sân tâm si của con. Như lúc trước thì con thu bên kia thì con chỉ có ngồi niệm Phật với con lại kinh thôi. Thế con mới nói, con nói là con rất là cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả anh chị em trong lớp, chứ con lúc trước con không nhận ra được cái tâm của con, tại vì con có bắt người ta không à, mà trong đó thì người ta lại không chịu với nó. Nên con thôi con tri ân thầy, con cảm ơn thầy. Thì Rồi, chia cảm sẻ ơn vậy. chị rất nhiều. Không phải chị đâu, thầy cũng giống vậy luôn. Hồi trước á, bây giờ cũng có nha. Vừa rồi Dạ. online thì thấy ở một nhóm các thầy các cô qua bên Bồ Đề Đạo Tràng đó, chỗ Đức Phật Thành Đạo á, mà cứ ngồi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật à. Hồi xưa mình cũng vậy. Nói thẳng luôn, hồi xưa thầy cũng vậy chứ bộ, y như họ nhưng khác gì đâu. Y Dạ. luôn. Bây giờ mình về mình gai tinh quá. Mình gai tinh, không biết thầy dùng chữ gai tinh của tiếng nào các chị hiểu không? Dạ không ạ. Gai gai tinh mà qua tiếng nếu người miền Bắc dùng là sao ha, tức là mình nhìn thấy nó đau con mắt, nhức con mắt, khó chịu lắm, khó chịu con mắt ấy. Đúng, Chúng con được tức là sao chị dùng sao? gai gai mắt ạ. gai mắt. À, người người quê thầy gọi là gài tình. Cái tình là con mắt đó, tình có nghĩa là con mắt. Cái tình cái gì lại liền, mình đang tâm si với người ta tụng niệm cải tạo mới mình lại lại gì thế kỳ kỳ vậy, mà từ cái gai mắt đó qua cái tâm sân chỗ chỗ Đức Phật Thích Ca Thành Đạo, ông thầy của mình qua không đọc tên mà đem réo gọi ông thầy nào đâu đâu mà đọc ra một cái mê muội vậy. Nhưng mà nghĩ là ủa hồi giờ nó học có nhiêu đó thì làm nhiêu đó chứ sao bây giờ. Giờ trở lại vấn đề của chị, hồi xưa thầy cũng giống chị thôi, khi đại học rồi á thầy muốn là cải đạo thở tức là muốn cải đạo người ta, tiếng Anh nó gọi là convert cải đạo. Nhưng mà bây giờ mình hiểu thế này, cái hoàn cảnh người ta như vậy, người ta nhận thức được vậy, người ta phải thực hành vậy thôi, chứ ta đâu có điều kiện hiểu biết như mình đâu, hay là căn cơ. Chị biết là bây giờ đến cái tuổi này rồi, học bao nhiêu trường phái đủ thứ ta mới nhận ra mình phải có nhiều kiếp tu tập mới gặp được lời dạy nguyên thủy Đức Phật, còn không thì cũng gặp cái trên trời dưới đất không à. Bây giờ chị đọc kinh Phạm Võng như thấy không, Dạ. 62 cái tà kiến đó, giờ chị nhìn xem hết cái người tu thì bao nhiêu người thực hành lời dạy Đức Phật, bao nhiêu người thực hành sống hai tà kiến đó thì thấy thì không chỉ có câu trả lời được phải không. Dạ. Bây giờ kêu họ bỏ, họ đâu biết làm gì, là cái người chị người bạn chị nói rất đúng á, họ quen cái đó rồi giờ biểu họ bỏ đi không biết làm gì giờ, mà họ đã đồng hóa rằng cái đó là tôi à, em học rồi cái đó là của tôi, cái đó là tự ngã của tôi, mà chị đụng tới tự ngã người ta không quýnh gì mày không quýnh gì là mày đó nha, không Dạ. quýnh gì đụng tới tự ngã người ta do đó. Nên thôi bây giờ ví dụ như họ tụng kinh Di Đà, ok chị muốn mà giúp cho họ đó chị phải đem kinh Di Đà đó chị đọc thầy không thật đó, trong Di Đà nói gì đâu, nói về nè thầy giới thiệu hai đoạn thôi chị giúp người ta được à, xá lợi phất nè, suy phong suy động chư bảo hàng thọ cập bảo la vọng xuất vi diệu âm thí nghiệp thí dụ nhà tôn tác văn thì âm giả tự nhiên giai sanh niệm phật niệm pháp niệm tâm chỉ tâm đúng không, nghe tiếng chim hót gì đó thì những người nghe được phát tâm niệm phật niệm pháp niệm tâm, thì mình hỏi là niệm phật làm sao, họ có thể trả lời niệm a di đà phật niệm phật niệm pháp làm sao, họ biết rồi đó, thầy bảo đảm 100% luôn. Hỏi mấy người đó niệm pháp làm sao họ không trả lời đâu, niệm tăng sao càng bí nữa, thì chị mới giải thích cho họ nghe thấy không. Như vậy chị nói là trong kinh Di Đà cũng có dạy niệm phật niệm pháp niệm tăng, mà thôi cha chị biết niệm phật Di Đà đi, còn phật còn niệm pháp niệm tăng chị không biết là chị không làm đúng là phật dạy rồi. Rồi tiếp tục nè, trong kinh Di Đà còn dạy nè, ở trong kinh đó còn nói là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo bào đúng nè, cái đúng không nói thì chị muốn hỏi vậy, ngũ căn là gì, ngũ lực là gì, thất bồ đề phần là gì, bát chánh đạo phần là gì, thầy trả lời không có được. Mà chị nói tại sao bây giờ mình không chịu học, mình tu đây đi rồi qua bển nếu mình gặp Phật Di Đà vậy đó mình học dễ hơn tu dễ hơn, bây giờ không chịu học mà qua bển ta đuổi gì làm sao, cũng như giờ chị muốn đi Mỹ mà tại sao chị đó học học tiếng Mỹ đi, trong khi người ta ghi rất rõ là chương trình qua Mỹ học là phải biết tiếng Mỹ, mà bây giờ mình ta ghi trong kinh vậy rồi mình không chịu học tiếng Mỹ mà được qua Mỹ. Như vậy thì muốn qua tịnh độ phải học ngũ căn ngũ lực khắc bồ đề phòng và tánh đạo phòng thì học cái đó đi. Như vậy là ngay chị lấy kinh Di Đà chị giới thiệu được kinh Nikaya và học thấy không, là trong đó có một câu nữa, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc đúng không, không thể dùng một chút thiện căn phước và đức làm điều kiện nhân duyên này kiện để sanh nước kia. Thiện căn là gì, hỏi họ căn gì, phước là gì, đức là gì, họ sẽ trả lời cũng trên trời dưới đất. Chị đem đi cái gia chị nói thiện căn là giữ giới phước là bố thí mà đức là hành thiện thấy không, như vậy bây giờ muốn sanh tịnh độ là mình phải giữ giới nè, mình bố thí nè, hành thiện là sanh tịnh độ thấy chưa, thì rõ chưa. Như vậy chị đem đi cái gia chị dạy bảo họ đem cái Di Đà của họ ra, nhưng mình giải thích bằng kinh Nikaya. Và cuối cùng trong đó có một câu này à, lâm mạng chung thời nè, thị nhân tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật là quốc độ đúng không, Tức là cái người mà niệm Phật đó đó, một ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn, thì khi mà lâm chung với tâm không điên đảo thì sẽ Đức Phật và các thánh chúng hiện ra, người ấy sanh Tây Phương. Như vậy chị hỏi cho trong kinh chỗ nào nó rước đâu? Rước là gì? Cái chuyện rước ở trọng á, đâu có rước đúng không, mà nhờ tâm không điên đảo, nhờ tâm định. Mà muốn tâm định thì phải hành thiền có đúng không nè, tâm định phải hành thiền. Như vậy ngay trong cái Di Đà chỉ dạy cho người ta thực hành tự niệm xứ được ngày trong đọc xa rồi mà. Bất mới nhiều đại kinh gì, giờ học từ nhỏ lớn học vô đó rồi mà mình nói học sai là mình đụng tới gì, là của tôi là, đụng tới tôi là chết ở nhà quýnh liền ở dẫn đâu, thấy không? Tốt nhất mình phải phải tôn trọng người ta, thông cảm người ta, vì cái hoàn cảnh người ta hiểu nhiêu đó thôi, và mình lấy của người những gì người ta đang biết đó, nhưng giải thích lại cho ta hiểu đúng, người ta thực hành thì cũng giống nhau thôi, có khác gì đâu. Thì cũng ngũ căn ngũ lực phát bồ đề phần có tất đạo phần. Còn nếu mà giả như mình nói Tây Phương không có thì niệm hồi qua bởi tháng có thì lại chi biết không, thì đi nữa thì có sao đâu nếu niệm hoài mà đến khi gần chết mà Phật không thấy Phật nước, mà giờ nhất tâm thì vẫn sanh lên cái cõi trên chứ có sao đâu, không quan trọng gì trơn á, không quan trọng gì hết. Như vậy á, là cái tình đạo bạn của chị vẫn còn giữ, mà đồng thời chị vẫn giúp cho người ta tu tập đúng. Còn mình bảo người ta bỏ của người ta theo theo mình thì người ta biểu mình bỏ của mình theo người ta, cuối cùng quýnh lộn cho con không được vậy đó. Đó là tâm gì chị biết không? Tâm gì? Tâm gì? Tâm si. Dạ dạ không, với con hỏi chút xíu nữa, cái bài kinh thứ hai của trường bộ một đó này, cái kinh Sa Môn Quả, thì con thấy như nếu mà như các vị sa môn này thì thí dụ như bên Bắc Tông cái này thì con thấy sai hết à Thôi đừng nói vậy, mất lòng. thầy? Không Mệt phải, lắm. con không, trong đó thì con Mệt hỏi, quá tại đi, vì trong kinh Sa Môn Quả nó rất rõ câu này nè. Đọc tên ơi, kẻ phàm phu mới tán thán giới đức của Như Lai, còn bậc trí mới tán thán cái sự tu chứng và sự giới thiệu giáo pháp của Như Lai. Do đó cái chuyện giữ giới đâu, cái chuyện nó là chỉ là hình thức thôi. Tội quá. Tôi hỏi chị nè, Đức Phật 6 năm khổ hạnh giữ giới rất là nhiều, có giải thoát đâu. Nó chỉ là những quy định, những chế định mà 13 năm sau Đức Phật mới chế giới luật ra. Và giới luật nó tùy theo hoàn cảnh, từ địa phương, tùy theo. Chứ còn mình định, mà cái quan trọng là gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là quan trọng cực kỳ. Vì nó là thánh đạo đưa vào giải thoát. Còn nếu giữ giới cho thiệt nghiêm túc để mà thể hiện bản ngã của mình để mọi người khen, thì nó lại càng xa cái loại chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà nó là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, nó chỉ là tà kiến thôi. Nó thật là tà kiến như vậy trơn á. Thầy giới thiệu về một kinh chị đọc lại nha. Dạ. Trong trong Trung Bộ có bài kinh ví dụ loại cây, thấy không? Ví dụ Dạ. loại cây cho đó thôi, tôi nói chuyện nghe, ai tu đúng thì sai là do nhân duyên của họ, mà biết đâu nhờ họ tu sai mà họ lại giác ngộ trước chị thì sao. À, không, không, Chị con xin là lỗi thầy. đúng quá, chị là tu đúng quá, chị Tại đang không xây phải một cái bản nhạc chuyện bự của con. con. Không, dạ con xin lỗi thầy, tại con hỏi con ý đồ này. Tại vì Ừ. con lúc trước là con cứ tụng kinh Pháp Hoa ở dưới chùa con Quy Y á, gần nhà Ừ. con. Thì con đi bây giờ 30 năm rồi. Thì bây giờ con không có đi nữa. Tại vì con thấy như con học lớp của thầy với con đọc hết được 4 bộ kinh đi ra rồi đó. Thì con thấy là đi như vậy thì không đúng. Mà giờ cái khổ của con bây giờ Đừng thầy nói có... không đúng mất lòng. Không Đi khổ phải, đau con ý là phụ con hỏi với là con tại nữa. con... Listen, Không. listen, listen, listen. Chị phải nên nói thế này, chị tập chị nói này, chị không mất lòng nha. Khi con đọc đi cái da, con nhìn lại, con thấy cái sinh hoạt tụng pháp hoa đó không phù hợp với con nữa, thì mình nó hay hơn. Đừng nói không đúng sai. Không, Thì đúng con không sai vô nói câu nó đó. mất Đấy. lòng vậy. Ý Không là nên con nói từ vậy. đó con đi xuống nữa, con không đi nữa. Thì ông thầy cứ nói hoài à, sao mà giờ cô Nguyệt không có đi mà con không chưa dám xuống nữa. Thầy nói giờ bỏ chùa, con nói giờ con cũng không chưa dám xuống dưới chùa mà con cũng chưa dám nói gì. Thì con mới nói bây giờ đã đang mình đang tu bên kia, giờ tự dưng con học ở đây, giờ con không có thời gian nữa, ở nhà đôi khi có thời gian thì con còn ngồi niệm hơi thở với con có thời gian còn đọc kinh nhé. Thì con hiểu con mở mang một chút mà giờ đi tối là con không có đi nữa. nên cái khổ nó nhưng nếu bạn con vậy đó, bây giờ rất là khó khăn là cái chuyện này, tại vì đi thì mình không đi nữa, mà bây giờ mình tu theo bên đây giờ mà con không dám nói là sai hay đúng, nhưng mà ý là con hỏi thầy vậy thôi chứ con không dám nói các thầy, là con dám, tại vì các thầy cũng con có làm cái gì chăng nữa cũng phải thua với thầy biết bao nhiêu, giờ các thầy dám bỏ nhà bỏ cửa ở Thôi bây đây giờ là mình dừng ở đây đi, hết giờ rồi, 8:15 nha, hết giờ đó nha. dạ Giờ giới rồi thiệu chỉ một câu thôi, chị mời chị kinh nghiệm rồi chị sẽ có đáp án. Đáp án, dạ chị biết bài kinh hạnh phúc không, biết không? dạ biết dạ Biết. con có đọc Chị đọc cho thầy nghe bốn câu đầu coi. Thế Tôn tùy lời hỏi mà giảng giải như vậy, không thân cận kẻ ác, gần gũi bậc gì đó, bậc Trí hiền, bậc trí bậc hiền. gì, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền. Câu thứ ba là gì, đọc nghe Đáng coi. Câu thứ đáng ba, câu thứ ba, ở giữ trú tâm. xứ thích hợp, ở chỗ nào phù hợp, thế không? Tức là mình cư trú, mình sinh hoạt ở chỗ nào phù hợp, thì Đức Phật cho chúng ta biết có 6 điều kiện. Thuộc lòng nha, mình ở, mình đến cái chùa nào, mình đến cái chùa nào, mình đến cái chùa nào, hội chúng nào, vị thầy nào mà giúp cho chúng ta phát triển được 6 cái điều kiện. Tức là trú xứ thích hợp là cái nghĩa đó đó, trú 6 cái, thấy nghe tin học cận niệm. Thuộc lòng chưa? Thấy nè, nghe nè, Nghe đọc tin tin nè, học nè, cận nè, niệm, rồi chưa? Rồi, thuộc lòng, thấy nghe tin học cận niệm là cái câu thứ ba, là phải 6 điều đó. Thấy là gì? Mình đến đâu thấy được chánh pháp thì mỗi lạng là thấy chánh pháp, nghe được chánh pháp, thấy chưa? Thấy nghe tin phát triển đồng tin về chánh pháp. Còn đến chùa gặp thầy nhậu miếng làm sao tin được trời. Đến chùa Thế Tạo Bao con sao tin, thấy không? Thấy, thấy chánh Con pháp, nghe được chánh pháp, phát hiểu. triển lòng tin bằng chánh pháp, thân cận chánh pháp, tức là mình thực hành được chánh pháp. Có con thực hành à, thấy nghe tin học, cái học học đã học, tức là mình học hỏi được chánh pháp, và mình thân cận. Thân cận là gì? Tức là mình không hiểu thì cái vị thầy đó phải hướng dẫn cho mình bằng chánh pháp. Và cuối cùng triển cái niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, sao cả. Như vậy thì biết cái chỗ nào cần đến, chỗ nào không đến. Đó, Phật dạy. Chứ mình không theo ý mình nói theo là Phật dạy. Vậy thôi là xong. Ok. Cảm ơn thầy nhiều. Đó chưa? Con tỏ. Cảm ơn thầy. Rồi, vậy đó.